Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, Trần Đốc Sư Lĩnh chỉ nhận thưởng, Phòng Thanh Vân tự thân nhập cuộc. 1. Lương Châu Phủ Vũ Nghĩa Bá. Hôm nay được nghỉ, không cần đến quân doanh từ sớm để xử lý công việc. Đêm qua náo nhiệt khá lâu. Người luyện võ, quả nhiên có khác. Sư đệ. Cảm giác mềm mại tinh tế truyền đến tai. Nương tử, ngươi tỉnh sớm như vậy làm gì? Tối qua, chẳng phải ngươi cứ gọi sư tỷ sao? Cũng như nhau cả. Trần Tam Thạch ôm chặt người ngọc vào lòng, định âu yếm thêm một lúc nữa. Ê, Tôn Ly với đôi má ửng hồng đặt một ngón tay trước miệng hắn, khẽ nói, lát nữa còn phải đi dâng trà cho phụ thân ta, ngươi quên rồi sao? Không chậm trễ đâu. Về rồi không được sao, có khối thời gian. Được thôi. Tư Cầm, Mặc Họa. Một tiếng gọi vang lên. Không bao lâu sau, hai nha hoàn bưng nước nóng vào. Trần Tam Thạch và Tôn Ly nhanh chóng rửa mặt chải đầu xong xuôi. Đúng rồi lão gia. Tư Cầm nói, hôm qua Thanh Điểu mang về một phong thư. Ừ, Trần Tam Thạch nhanh chóng mở thư từ Khánh Quốc, bên trong chỉ có bốn chữ ngắn gọn. Bình an, đừng nhớ. Nét chữ là của Lan Tỷ Nhi. Nhưng vừa nhìn, hắn đã biết không phải Lan Tỷ Nhi viết. Thập phần là Thẩm Quy Di kia còn chẳng cho Lan Tỷ Nhi xem thư. Nhìn thế này. Có vẻ như định chiếm luôn thê tử và hài tử của hắn, không trả lại rồi. Tư Cầm, Mài Mực. Trần Tam Thạch cầm bút viết thư. Nội dung đại khái là nhanh chóng trả lại thê tử và hài tử của hắn, hoan nghênh thường xuyên đến làm khách, nếu không thì cẩn thận hắn dẫn quân đánh tới Khánh Quốc. Câu sau đương nhiên là nói đùa. Câu trước mới là thật lòng. Xong xuôi đâu đấy. Trần Tam Thạch mới cùng Tôn Liên ngồi xe ngựa đến phủ đốc sư. Sư phụ ta đâu? Họ vào đến phòng khách, nhưng không thấy người đâu. Tìm bừa một nha hoàn hỏi. Không biết à, dạo này đốc sư hình như đang dưỡng thương, không cho chúng ta quấy rầy. Bất khí, Trần Tam Thạch lại tìm đến Tôn Bất Khí đang bắn chim, cha ngươi đâu? Cha ta. Tôn Bất Khí nghĩ ngợi rồi đáp. Chắc đang nghỉ ngơi trong phòng, ngươi tìm một nha hoàn dẫn tới đó là được. Đương quy viện. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng gõ cửa, sư phụ. Ngài lão nhân gia đang bế quan dưỡng thương. Ta và sư tỷ đến dâng trà cho ngài đây. Không có tiếng đáp. Sư phụ. Vẫn không có động tĩnh. Hỏng rồi. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật, nhưng không phát hiện trong phòng có khí tức nào. Hoặc là không ở đây, hoặc là... Hắn đột ngột đẩy cửa, sư phụ. Đập vào mắt. Là một gian phòng bày biện rất giản dị. Trên chiếc giá sách cũ kỹ, đặt từng hàng sách cũ, có sách võ học, có sách nho, nhiều nhất vẫn là những sách liên quan đến chính sự lớn nhỏ ở Lương Châu. Trên án thư nứt nẻ, là một phong thư vừa viết xong, về phương án điều lương ứng cứu nạn đói ở Phụng Dương Phủ thuộc Lương Châu. Tôn Tượng Tông nằm trên chiếc giường gỗ tróc sơn, ngủ rất bình yên. Cha. Tôn Ly lo lắng bước tới, Trần Tam Thạch không lên tiếng, chỉ đến trước mặt lão nhân, khẽ nói, sư phụ, ngài vất vả cả đời rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi, những chuyện về sau, đệ tử sẽ xử lý ổn thỏa. Cũng là nghe thấy câu này. Không cảm nhận được hơi thở ở mũi Tôn Tượng Tông đã lâu, hốc mắt Tôn Ly mới bắt đầu đỏ lên. Cha! Vốn định đến góp vui là Tôn Bất Khí, sau khi thấy cảnh này, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Nước mắt nước mũi giàn giụa, cha, tối qua chẳng phải cha vẫn khỏe sao, còn đánh ta một trận mà. Không lâu sau, các sư huynh sư tỷ cũng đến. Tất cả đều quỳ trong phòng. Sư phụ, ngài đi bình an. Một lễ tang, bắt đầu trong bầu không khí nặng nề. Rõ ràng hôm qua vẫn còn là ngày đại hỷ, đèn lồng đỏ treo cao, chỉ sau một đêm đã biến thành tang sự, trong ngoài phủ đốc sư, đều mặc đồ tang. Tham dự xong tiệc cưới. Các quan viên còn chưa kịp rời đi, đành phải ở lại dự lễ viếng. Trần Tam Thạch dập đầu trước khi nhập quan, sau đó lặng lẽ tháo chiếc nhẫn bạc khắc phù văn trên bàn tay già nuôi như vỏ cây khô, rồi từ từ đeo vào tay mình. Hiện giờ, hắn cũng chẳng có tâm trạng đi xem bên trong có gì, chỉ lặng lẽ cùng các sư huynh sư tỷ lo liệu tang sự. Đốc sư, đi bình an hầu công công giám quân ở Lương Châu đến viếng, kết thúc, hắn không rời đi, mà đến trước mặt Bạch Bào, cảm khái nói. Khi nhà ta còn nhỏ, đã nghe nói đến uy danh của Tôn Đốc Sư, trong lòng cũng lấy đốc sư làm gương, có ý định tổng quân nhập ngũ. Chỉ tiếc, lúc đó sinh phụ ta không có tiền chữa bệnh, đã bán ta vào cung, đầu tiên vào Tây Xưởng, sau vào Ti Lễ Giám. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn kính phục đốc sư, sau đó kinh thành phái ta từ trong cung đến Lương Châu làm giám quân, cũng luôn coi đốc sư đại nhân là tiền bối mà kính ngưỡng, không dám có chút bất kính nào, hầu công công. Trần Tam Thạch ngắt lời, không còn kiên nhẫn nghe tiếp, có chuyện gì, xin công công nói thẳng, hôm nay còn nhiều việc cần làm, tại hạ không có nhiều thời gian trò chuyện, mong công công thứ lỗi. Trần đại nhân, xin nén bi thương. Hầu công công nói, thực không dám giấu, hôm nay ta đến đây, quả thực là có một việc nhỏ, ai cũng biết, mặc dù ngươi nhập môn chưa lâu, nhưng lại là đệ tử cuối cùng của Tôn Đốc Sư, cũng là người Đốc Sư yêu thích nhất. Chắc hẳn trước khi Đốc Sư đại nhân tiên du, đã truyền thụ lại hết thảy cho Trần đại nhân rồi đúng không? Công công, sư phụ đối với mỗi vị sư huynh sư tỷ đều không thiên vị, ngài nói vậy là không ổn. Trần Tam Thạch không biểu lộ cảm xúc gì nói, về truyền thừa, nếu công công nói đến Long Đảm Lượng Ngân Thương, thì nó quả thực ở trong tay ta, đây là sự thật mà mấy vạn tướng sĩ đã tận mắt chứng kiến không lâu trước đây. Hắn có chút lười biếng không muốn để ý, sư phụ còn chưa nhập thổ. Chương 742, Trần Đốc Sư Lĩnh chỉ nhận thưởng, Phòng Thanh Vân tự thân nhập cuộc, hai, những người này đã bắt đầu chạy đến nhầm ngó di vật. Không, không chỉ có thế, Hầu Công Công bổ sung. Trần đại nhân thông minh, chắc hẳn hiểu được ta đang nói đến cái gì, hay là để ta nhắc nhở Trần đại nhân. Ngân Tùng Nhai, Hổ Lao Quan, Lan Cư Tu Sơn, còn nữa, Tôn Đốc Sư đã đưa binh khí cho Trần đại nhân, thì cũng nên có công pháp đi kèm mới phải. Công công. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, hôm nay là lễ tang của gia sư, thảo luận những chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm. Trần đại nhân. Hầu Công Công tiếp tục nói, có những chuyện nên sớm không nên muộn, ta nói, lễ tang của gia sư, đợi một chút rồi hãy nói chuyện này. Trần Tam Thạch ngừng lại, đột ngột nhìn thẳng vào mắt gã thái giám, lặp lại, ngươi, không hiểu sao. Trong nháy mắt, Hầu Công Công lại cảm thấy có chút dựng tóc gáy, như thể mình là quân địch trên chiến trường, hắn nhanh chóng phản ứng lại, cười gượng nói, Trần đại nhân nói có lý, là ta đường đột rồi, ta sẽ đến vào ngày khác, nhưng có những chuyện Trần đại nhân phải suy nghĩ cho rõ ràng. Nói xong, hắn mới quay sang quan tài hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Thái giám chết tiệt. Uông Trực chứng kiến cảnh này chửi ầm lên, sư phụ lão nhân gia người cả đời tận trung với triều đình, cống hiến hết sức lực, kết quả cả đời đều bị đề phòng và nhòm ngó, ngay cả khi chết cũng không được yên ổn. Tam Thạch, hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay sư đệ, sư phụ giao Long Đảm Lượng Ngân Thương cho ngươi trước mặt mọi người, ngươi lại lập được công lao lớn như vậy. Hiện giờ khắp thiên hạ, e rằng không có ai, có thể có được danh vọng trong binh gia chi đạo cao hơn ngươi, theo phong cách của triều đình, tiếp theo chắc chắn cũng có một loạt đề phòng và cảnh giác với ngươi. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, ta biết. Trên thực tế, cho dù sư phụ không giao Long Đảm Lượng Ngân Thương cho hắn trước mặt mọi người, triều đình vẫn sẽ tìm đến. Lý do rất đơn giản. Người chết rồi. Đồ vật cuối cùng cũng phải có người thừa kế. Đến giờ rồi. Lữ Tịch làm chủ lễ tang, hắn từ từ thu tay khỏi quan tài, trầm giọng nói, có thể bắt đầu rồi. Tiếng kèn trống vang lên. Các đệ tử nâng quan tài lên. Đội đưa tang vô cùng lớn. Chỉ riêng bách tính đã lên đến hàng vạn, từ khi Tôn Tượng Tông đến Lương Châu Thành, không còn ai dám hoành hành ngang ngược, thuế má cũng năm sau thấp hơn năm trước, bách tính không đến mức cứ đến mùa đông là chết đói chết rét. Ngày hôm nay. Cả thành mặc đồ trắng. Phụ nữ trẻ nhỏ. Khóc thương khắp thành, tước vị của Tôn Tượng Tông là quốc công, quy mô lễ tang vốn nên rất lớn, nhưng theo ý muốn ông để lại lúc sinh thời, cuối cùng vẫn chọn đơn giản, ngoại trừ số người tham gia tương đối nhiều, hầu như không có gì xa xỉ, chỉ có quan tài, là đại sư huynh kiên quyết chọn loại gỗ tốt nhất. Nơi an táng. Chọn trên Hoàng Vân Sơn. Dưới Hoàng Vân Sơn là Hoàng Vân Thôn. Đó là nơi Tôn Tượng Tông sinh ra. Cũng coi như là lá rụng về cội. Quan tài nhập thổ, bắt đầu lấp đất. Lúc này, Trần Tam Thạch có cảm ứng, lấy Long Đảm Lượng Ngân Thương ra. Chỉ thấy trong đó một luồng linh vận màu vàng bay ra. Sau khi xoay vài vòng trên quan tài, liền theo gió bay đi. Thương linh. Sư phụ nói. Vạn vật đều có linh. binh khí cũng không ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua, sẽ bồi dưỡng ra thương linh. Rõ ràng. Sau khi sư phụ chết, một tia linh vận trong Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng theo đó mà đi. Cây thương này xem như triệt để trở thành đồ của hắn. Mộ của tôn phụ Tôn Tượng Tông trên bia mộ cũng rất đơn giản. Bên cạnh dòng chữ này là tên của Trần Tam Thạch và các đệ tử khác. Công tích của ông lúc sinh thời cũng không khắc lên đó. 100 tuổi. Thọ sao? Cũng coi là thọ, mà cũng không tính là thọ. Mãi đến chiều, những người đưa tang lần lượt rời đi. Trên núi, chỉ còn lại con cháu, đệ tử, rất lâu không rời đi. Chỉ có Tôn Bất Khí im lặng, một mình xuống núi. Hiện giờ, chiến sự đã kết thúc, cuối cùng, Vinh Yểm Thu mở miệng nói, không biết mọi người có dự định gì. A-di-đà Phật. Ngũ sư huynh Mông Quảng Tín nói, sư phụ lão nhân gia người đã đến Cực Lạc Tây Thiên, ta đương nhiên cũng nên trở về Linh Ẩn Tự, mỗi ngày niệm kinh, gõ chuông, cũng coi như tiêu dao vui vẻ. Ta có chút chuyện phải làm. Diệp Phụng Tu nhìn thanh kiếm trong tay, đã là chuyện giang hồ, thì không cần ở trong triều đình nữa, chuyện giang hồ thì kết thúc ở giang hồ, đây cũng là ý nguyện ban đầu khi ta học kiếm, đừng mà. Nghe vậy, Uông Trực vội vàng nói, các ngươi định giải tán sao? Thiên hạ nào có bữa tiệc nào không tàn? Nhị sư huynh Trình Vị nói, hai sư đệ muốn đi, ta cũng đi, những năm nay vất vả lắm mới tích cóp được chút vốn liếng, một đạo thánh chỉ ban xuống đều thành của người khác, ai còn có tâm trạng làm tiếp, chẳng bằng đi về phía nam tìm cố nhân làm ăn, đến lúc đó mong các sư huynh đệ trong triều giúp đỡ. Hắn vốn là chủ tướng của Bạch Hổ Doanh. Kết quả sau khi mở rộng quân số, trực tiếp bị điều đến Lương Châu vệ sở, hơn nữa còn phải nghe lệnh Triệu Vô Cực. Cơn tức giận này, hắn lười không muốn chịu nữa. Lão nhị nói không sai. Mông Quảng Tín hừ lạnh nói, năm đó sư phụ bị thương không rõ ràng, còn chưa nhập thổ, tên thái giám kia đã đến tìm sư đệ đòi đồ, triều đình như vậy, ai muốn ở lại thì ở lại đi. Trần Tam Thạch lần đầu tiên biết được, sư phụ, có thương. Đã có từ lâu rồi, Mông Quảng Tín nói, nếu không ngươi tưởng vì sao, lão nhân gia người liên tục nhiều năm không ra tay, chẳng phải vì phải dưỡng thương sao? Nếu không thì còn có thể sống thêm mấy năm. Còn về vì sao bị thương, ngươi tự nghĩ đi. Chương 743, Trần Đốc Sư Lĩnh chỉ nhận thưởng, Phòng Thanh Vân tự thân nhập cuộc, ba, còn chân của lão tứ nữa. Vinh Yểm Thu tiếp lời nói, còn có Bất Hối sư đệ, những năm nay, họ Tào kia không biết đã hãm hại chúng ta bao nhiêu lần, lão nương cũng không định tiếp tục bán mạng nữa. Tiểu sư đệ. Trình Vị vỗ vai Bạch Bào, sau này ngươi rất có khả năng sẽ quyền cao chức trọng, phải cẩn thận đấy. Lão đại. Mông Quảng Tín thẳng thắn nói, ngươi đừng có không phục. Tạm không nói đến cái khác, tiểu sư đệ chính là người có tư chất võ đạo tốt nhất trong chúng ta, chỉ riêng điểm này, sư phụ truyền thừa lại cho hắn, cũng là lẽ đương nhiên. Ngày sau ta và các sư huynh đệ rời đi, ngươi ở trong triều, phải giúp đỡ sư đệ đấy, Lữ Tịch không để ý. Chỉ lặng lẽ quỳ trước mộ sư phụ, trong đầu mơ hồ có tiếng cười quái dị. Tiểu sư đệ. Vậy chúng ta, đi trước nhé. Sau này, chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi. Chư vị sư huynh, sư tỷ, muốn làm gì thì cứ làm đi. Trần Tam Thạch đáp, nếu không quá gấp gáp, tối nay để sư đệ tiễn mọi người. Được. Nên tụ tập một lần nữa. Dù sao lần sau gặp lại, cũng không biết là khi nào. Vậy chúng ta về trước thu dọn, tối gặp lại. Tối nay, ta còn có chút việc, Lữ Tịch mở miệng nói, sẽ không đi cùng nữa. Hắn nói xong, vỗ vai sư đệ, sau đó biến mất. Sư tỷ, chúng ta về thôi. Trần Tam Thạch đỡ Tôn Ly, cứ để sư phụ nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, Tôn Ly đứng dậy. Hai người đang định rời đi. Trần Tam Thạch nhìn thấy. Trước bia mộ. Đột ngột xuất hiện một bóng người. Đó là một thư sinh, mặc một chiếc trường sam giặt đến bạc màu, dưới chân đi giày vải, ăn mặc giản dị, nhưng nhìn qua lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, hắn đứng trước bia mộ, lặng lẽ nhìn dòng chữ trên đó. Mai tiên sinh. Trần Tam Thạch chắp tay nói, ngài cũng đến rồi. Đến xem. Mai Tiếu thản nhiên nói, Tượng Tông, cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Câu này. Nghe vào tai Trần Tam Thạch, luôn có chút kỳ kỳ. Ngươi đang nói chuyện với ai? Giọng Tôn Ly vang lên. Ngươi không nhìn thấy sao? Trần Tam Thạch nghi hoặc. Nhìn thấy cái gì? Tôn Ly kéo hắn, sư đệ, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Hữu duyên chi nhân mới có thể nhìn thấy ta. Mai Tiếu giải thích, ta và tiểu huynh đệ coi như có duyên, sau này, còn gặp lại. Hắn nói xong khẽ gật đầu, sau đó biến mất không thấy đâu. Không lâu sau. Giống lần trước ở phủ đốc sư. Một nơi khác gần đó. Lại xuất hiện bóng dáng của Mai tiên sinh. Hắn dường như đang dẫn dắt ai đó, làm việc gì đó, ý chí hăng hái, hào hùng nhiệt huyết. Sau đó. Hoàn toàn biến mất. Thật kỳ lạ. Trần Tam Thạch không nghĩ nữa, dẫn Tôn Ly về nhà, để nàng yên tâm nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày lễ tang, mọi thứ đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn mới đến phòng trong ở hậu viện, xem trong chiếc nhẫn có những thứ gì. Sau khi tiêm một tia linh lực vào, hắn có thể nhìn thấy. Trong không gian tối đen, có để lại một ít linh thạch, số lượng không nhiều, còn có một viên linh châu, chỉ có điều bên trong chứa sát khí, chắc là phong ấn sát mạch để lại. Ngoài ra, còn có một cây cung không có dây và một ít mũi tên. Pháp khí trung phẩm. Trần Tam Thạch khi xưa ở Đại Trạch Phường thì không ít, có thể nhìn ra cấp bậc của pháp khí. Hắn lấy cây cung ra. Chỉ nhìn từ bề ngoài, là một cây cung phản khúc rất bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, gỗ là linh mộc của tu tiên giới, trên đó có khắc những phù văn huyền diệu, không phải phàm phẩm. Những mũi tên này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng có thể chứa đựng linh lực và chân khí. Chỉ riêng, là thiếu một dây cung, có lẽ là sư phụ còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Đã rời đi, cho nên vẫn chưa lấy ra. Pháp khí trung phẩm, tương ứng với tu sĩ luyện khí trung kỳ, cũng tương đương với cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn. Cũng coi như là đủ dùng. Tiếp tục xem. Còn có một tấm phù lục. Trận phù, dùng để che giấu linh khí, sư phụ đã dặn dò, sau này tu sĩ có thể sẽ tiến vào Đông Thắng Thần Châu, cho nên sử dụng linh mạch cần phải cẩn thận, tốt nhất là chọn một nơi làm động phủ cố định. Sau đó dùng trận phù che giấu linh khí, không nên tùy ý thay đổi vị trí. Cuối cùng, là một tấm mộc bài và một tấm ngọc bài. Trên ngọc bài viết Thanh Hư Môn, sư phụ còn lưu lại tin tức trên đó, nói đây là một trong số ít những tông môn trong tu tiên giới có truyền thừa luyện thể, nếu sau này thực sự không còn cách nào, có thể cầm ngọc bài đi tìm Ngọc Linh chân nhân, nhưng cố gắng đừng đi. Mộc bài cuối cùng. Nhìn qua có chút đặc biệt. Rõ ràng nhìn là gỗ, nhưng cảm giác cầm trong tay lại như ngọc thạch, trên đó khắc ba chữ lớn, trấn thủ sứ. Đây đại khái. Chính là thứ khi xưa sư phụ nhắc đến ở Thiên Nhai Hải Giác, chứng nhận thân phận trấn thủ sứ của Đông Thắng Thần Châu. Chỉ là. Sư phụ chưa từng nói qua, thân phận trấn thủ sứ này từ đâu mà có. Truyền thừa tu vi của ông lại được ban cho như thế nào? Có lẽ. Có liên quan đến cực bắc chi địa mà sư huynh từng nhắc đến. Tạm thời cất hết tất cả mọi thứ đi. Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc, đến Tiên Hạc Lâu chuẩn bị tiệc tiễn đưa cho các sư huynh sư tỷ. Mãi đến giờ tí. Hắn có chút lo lắng cho Tôn Ly, mới trở về nhà, vậy chúng ta, cũng đi thôi, sư phụ mới đi chưa được mấy ngày, mọi người cũng không có tâm trạng uống rượu. Bầu không khí từ đầu đến cuối đều không sôi nổi, một bữa tiệc rượu cũng uống không vui. Đợi đã. Đúng lúc này. Phòng Thanh Vân vẫn im lặng uống rượu trong bữa tiệc đột ngột lên tiếng, giọng nói hiếm thấy mang theo vẻ nghiêm túc, chư vị sư huynh đệ, các ngươi, thực sự định cứ thế mà đi sao? Không thì sao? Mông Quản Tính đương nhiên nói, chẳng lẽ, tiếp tục ở lại bán mạng cho triều đình, chương 744, Trần Đốc Sư Lĩnh chỉ nhận thưởng, Phòng Thanh Vân tự thân nhập cuộc, 4, đúng vậy. Trình Vị uống có chút say nói. Vì ở kinh thành kia đã chờ cho sư phụ chúng ta chết, không còn ai có thể đấu lại hắn nữa, nhưng đấu không lại, chẳng lẽ cũng không trốn được sao? Lão nhị, ngươi nói đúng rồi. Bớt, Phòng Thanh Vân đập một tờ giấy lên bàn, đây là tin tức truyền từ trong cung ra, các ngươi tự xem đi. Lão thất, ngươi muốn chuyện giang hồ kết thúc ở giang hồ, nhưng kẻ thù của ngươi lại sớm đã kết thân với triều đình, ngươi từ chức rồi lại đi giết quan, hậu quả là gì, không cần ta nói nữa chứ. Lão ngũ, nơi ngươi đến, cũng không phải Linh Ẩn Tự, mà là Thừa Thiên Tự ở Kinh Thành, sau khi ngươi từ chức, lập tức sẽ phong ngươi đi làm giám viện. Lão nhị, đừng nghĩ đến chuyện làm ăn của ngươi nữa, ngươi và Trấn Nam Vương bất hòa, sau khi ngươi đi về phía Nam, có chuyện tốt gì đến lượt ngươi, còn lão lục, lần chiến tranh Bắc Cảnh này, chuyện tu vi của ngươi khôi phục đã bại lộ, sẽ có ban thưởng, nhưng ngươi cũng sắp bị điều đến phía Nam làm thuộc hạ của Trấn Nam Vương, tài nguyên của Võ Thánh, trong thời gian ngắn ngươi đừng nghĩ đến nữa. Còn cửu sư muội, ngươi sắp vào cung làm nữ quan rồi, sau này tất cả cung nữ đều do ngươi quản, thế nào, vui không? Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Á, Mông Quản Tính gào lên một tiếng, trực tiếp lật tung bàn ăn. Đệt tổ nhà nó, hắn nổi giận đùng đùng, sư phụ mới chết được mấy ngày. Đã ra tay với chúng ta rồi. Đây là muốn làm gì? Xem chúng ta như súc vật mà nhốt lại sao? Lão ngủ chết tiệt, ngươi hất thức ăn lên người lão tử, đây là quần áo mặc tang sư phụ đấy. Uông Trực chửi ầm lên. Quá đáng, thực sự là quá đáng. Trình Vị bóp nát chiếc chén trong tay, khi sư phụ còn sống, triều đình kiêng dè chúng ta, sợ chúng ta nắm binh quyền tạo phản, ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ thì sao? Binh quyền, chúng ta không có, Bắc Lương quân, 10 phần thì có 8 phần là người của bọn họ. Sư phụ cũng đã qua đời, không còn ai có thể đối đầu với lão hoàng đế. Hắn vẫn không tha cho chúng ta sao? Không thể đi được. Vinh Yểm Thu bừng tỉnh nói, mọi người đừng quên. Tiểu sư đệ vẫn còn ở đây, nếu đối với chúng ta như vậy, thì tiểu sư đệ nhận được truyền thừa của sư phụ, những ngày tháng về sau chỉ sợ càng khó khăn hơn. Nếu chúng ta đi rồi, tiểu sư đệ ở trong Bắc Lương quân, coi như là triệt để không còn người trợ giúp, sư phụ chỉ còn lại hai huyết mạch là Ly sư muội và Bất Khí. Cho dù không phải vì tiểu sư đệ, chúng ta cũng không thể đi. Nhưng mà, nhị sư huynh Trình Vị đã bình tĩnh lại một chút, lại bắt đầu tính toán trong lòng, nhưng mà cho dù không đi, thì có thể làm được gì? Những năm nay, sư phụ đã giảm thuế của cả năm châu Bắc Cảnh hết lần này đến lần khác. Triều đình bên đó, vốn dĩ đã rất bất mãn. Hiện giờ sư phụ đi rồi, nếu chúng ta không ngoan ngoãn nghe lời, chỉ sợ là, lời này vừa nói ra, bàn rượu trở nên chết lặng. Sư phụ đi rồi. Trong tình huống này, không còn ai có thể đứng ra, đứng ở phía trước, ngăn cản áp lực từ kinh thành nữa. Không, có người. Phong Thanh Vân dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, các ngươi quên, Long Đảm Lượng Ngân Thương đang ở trong tay ai rồi sao? Ngươi đang nói đến, nhị sư huynh Trình Vị ngồi xuống lại, tiểu sư đệ dù sao cũng còn trẻ, ở trong Bắc Lương quân đã có danh vọng, nhưng binh quyền cho dù cộng thêm chúng ta, cũng chỉ khoảng 1/5, hơn nữa nói cho cùng hắn cũng chỉ là cảnh giới võ thánh, không thể so với sư phụ. Vinh Yểm Thu nói, dựa vào hắn, e rằng không chống đỡ nổi. Một mình hắn không chống đỡ nổi, nhưng chúng ta chống đỡ ở phía sau, thì chưa chắc không chống đỡ nổi. Phong Thanh Vân nhấn mạnh ngữ khí nói, ta biết các ngươi không thích đọc sách, nhưng các ngươi cũng nên biết, từ khi sư phụ nắm binh quyền lại không cùng quan điểm với bệ hạ, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Sau đó những ân oán, thù hận, mặc dù vẫn chưa được đưa ra ngoài sáng, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên, càng không có nghĩa là kinh thành quên. Chưa kể, trong đó có không ít rắc rối. Đều là các ngươi gây ra rồi, sư phụ giúp các ngươi gánh vác, hiện giờ các ngươi muốn trốn, có trốn được không? Sư phụ lão nhân gia người, đã truyền thụ lại hết thảy cho sư đệ, có nghĩa là tin tưởng sư đệ có thể gánh vác được sư môn của chúng ta. Hắn còn trẻ. Cho nên cần chúng ta những người làm sư huynh, sư tỷ ở phía sau chống đỡ một chút, với tốc độ trưởng thành của sư đệ, không lâu sau, là có thể một mình đảm đương được. Lão tứ nói có lý, Uông Trực tán đồng nói. Trốn đi đâu, cũng không phải là cách, năm đó chúng ta ai cũng là dân thường, vì sao đi theo sư phụ, đừng quên. Đương nhiên. Phong Thanh Vân chuyển giọng, chỉ mình chúng ta nói là không tính, gánh vác một sư môn, rất mệt mỏi, có nguyện ý gánh vác hay không, vẫn phải xem ý nguyện của sư đệ. Vạn nhất, Trình Vị có chút lo lắng nói, tiểu sư đệ không định đối đầu với triều đình thì sao, dù sao đối với hắn mà nói, cũng không có thâm cừu đại hận gì với Tào gia. Vì sao phải mạo hiểm như vậy? Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, từ bỏ một chút quyền lực, vinh hoa phú quý cả đời này, vẫn không có vấn đề gì. Vài ngày nữa, ban thưởng của triều đình đối với chiến tranh Bắc Cảnh sẽ được đưa đến, khụ khụ khụ, Phong Thanh Vân ho dữ dội nói, đến lúc đó, sẽ biết sư đệ lựa chọn thế nào. Nếu sư đệ không muốn đi con đường cũ của sư phụ, muốn sống những ngày tháng bình yên, chỉ cần có thể bảo vệ được Tôn Ly sư muội và Bất Khí, cũng coi như là đủ rồi. Còn về chúng ta, cũng ngoan ngoãn nghe theo điều động, biết đâu, còn có một đường sống. Chương 745, Trần Đốc Sư Lĩnh chỉ nhận thưởng, Phòng Thanh Vân tự thân nhập cuộc. 5. Hậu viện. Trần Tam Thạch ở trong viện, không ngừng biến đổi dung mạo. Cơ bản, mỗi một kỹ nghệ của hắn đều không bỏ sót, lúc rảnh rỗi đều sẽ nâng cao, bao gồm kỹ nghệ đọc sách. Cũng bao gồm cả thuật dịch dung đang tiến hành. Sau khi trở về từ Thiên Nhai Hải Giác, hắn ý thức được tầm quan trọng của một loại bản lĩnh ẩn giấu tu vi, cho nên không ngừng nâng cao, nhưng nâng cao hai lần, mãi đến giai đoạn đại thành, cũng chỉ chủ yếu là đối với ngoại hình, khí tức. May là, còn có thể phá hạn. Lại một lần nữa biến đổi thành một bộ dạng hoàn toàn tưởng tượng ra. Bản điều khiển cuối cùng cũng dao động, kỹ nghệ, thuật dịch dung, phá hạn nhất giai, tiến độ, 0.2000, hiệu dụng, tàn khí, che giấu tu vi. Ngay lập tức, trong đầu Trần Tam Thạch, hiện ra một loại phương thức vận chuyển chu thiên đặc biệt, có thể đạt được hiệu quả che giấu tu vi, mê hoặc địch nhân. Hắn trực tiếp che giấu khí tức pháp tu của mình, từ luyện khí sơ kỳ áp chế đến về không, sau đó gọi Ngưng Hương dùng thuật tra xét nhìn hắn. Phàm nhân, Ngưng Hương chắc chắn nói, không nhìn ra ngươi có bất kỳ dấu hiệu nào đã hấp thu qua thiên địa linh khí. Thành công rồi. Sau này Trần Tam Thạch hành sự có thể thuận tiện hơn. Hắn cất Linh Châu đi, chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên mất đi linh khí cung cấp, Chiêu Chiêu như gặp ác mộng tỉnh dậy khỏi trạng thái ngồi thiền, đập đầu vào góc bàn, kêu đau ầm ĩ, quay đầu tìm một chỗ thời gian này. Mỗi lần tu luyện, Thiên Tầm đều cùng tu luyện. Thanh Điểu cũng đứng trên cửa sổ hít linh khí, hơn nữa. Tốc độ tu luyện của Thiên Tầm rất nhanh. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật nhìn. Linh khí trong cơ thể Bạch Học Mã sớm đã vượt xa dị thú, nhìn dáng vẻ như sắp tiến vào cảnh giới linh thú chính thức rồi, chỉ là tạm thời vẫn chưa biết phân chia cảnh giới của linh thú. Thiên Tầm, đưa ta lên núi. Hắn cưỡi lên Thiên Tầm, không cần đi cổng chính, trực tiếp nhảy qua tường vây, rất nhanh đã biến mất, thẳng tiến đến La Thiên Sơn Mạch. Cung tên đã có, chỉ thiếu một sợi dây cung. 3 ngày sau, Trần Tam Thạch đi đường xa vất vả. Đến tầng thứ 12 của La Thiên Sơn Mạch. Sau khi sát mạch bị phong ấn, giữa rừng núi rất nhanh đã trở lại bình thường. Những con độc thú nhiễm phải sát khí, sau khi mất đi sát khí cung cấp, có một số lượng tương đối trực tiếp chết ngay, chỉ còn lại một số ít vẫn sống. Do thể hình của cự xà quá lớn, hắn gần như không tốn quá nhiều sức lực đã tìm thấy mục tiêu. Nhìn thoáng qua, vảy của con cự xà này trông như một bộ áo giáp đen nhánh, chiều dài lên tới trăm trượng. Phía trên đỉnh đầu mơ hồ như sắp mọc ra sừng, cũng không biết là loài rắn có huyết mạch gì. Ước tính thực lực, đại khái ở luyện khí trung kỳ. Có thể ở Đông Thắng Thần Châu linh khí khan hiếm, có được tu vi như vậy, đối với các võ giả lên núi săn thú mà nói, nếu nhìn thấy, quả thực rất dễ coi nó là rồng. Không đợi Trần Tam Thạch tới gần. Cự xa đã cảm nhận được địch ý, rít lên chủ động lao tới. Một tia sáng bạc lóe lên. Trường thương xuất hiện. Chân khí kích động bùng phát, lòng đảm lượng ngân thương hóa thành chân long gào thét. Ngay khi hai bên sắp va chạm vào nhau. Trong miệng cự xà, đột nhiên phun ra một luồng sương mù màu tím đậm. Đã là thú, lại có tu vi, đã không phải là súc sinh tầm thường, mà là yêu thú có linh tính, có một số pháp môn đặc biệt hộ thân cũng là chuyện rất bình thường. Trần Tam Thạch đã sớm chuẩn bị, vừa thi triển hậu thổ quyết. Nhưng hậu thổ quyết không phải là pháp thuật phòng ngự không gốc chết, phạm vi phòng ngự thực sự chỉ là một bức tường, vì vậy chỉ tạm thời chặn được độc vụ, sau đó nó liền lan sang hai bên. Thân hình Trần Tam Thạch lóe lên, linh hoạt di chuyển đến sườn của cự xà, sau đó nhảy lên, chân long từ trên trời giáng xuống, hút bay vảy giáp, sau đó xuyên thủng da thịt, đục nát xương cốt, trực tiếp ghim chặt nó xuống mặt đất. Cự xà đau đớn gào thét giãy giụa. Keng, trấn nhạc ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên. Đầu của cự xà, trực tiếp tách khỏi thân, sau khi rơi xuống đất liền lăn xuống theo sườn núi tầm ầm ầm, trong quá trình vẫn không ngừng phun ra độc vụ, bất kể là động vật hay thực vật tiếp xúc với độc vụ, đều bị thối rữa khô héo trong nháy mắt. Mãi đến khi dừng lại, liên tục trong thời gian uống một chén trà, phạm vi mấy chục trượng đều bị thối rữa hoàn toàn. Giải quyết xong rồi, con cự xà này cũng bị sát khí xâm nhiễm, thịt không thể ăn được. Nhưng các bộ phận trên cơ thể nó vẫn có thể dùng để chế tạo thành những binh khí khác. Dù là túi trữ vật hay nhẫn trữ vật, đều không có cách nào chứa được thịt. Túi trữ vật có thể chứa thịt hoặc thú sống, giá cả sẽ đắt hơn. Trần Tam Thạch chỉ mang chúng xuống núi thôi, đã tốn một phen công sức. Lại sớm để Thiên Tầm đi gọi người chờ ở bên ngoài La Thiên Sơn Mạch. Được lắm. Đại nhân. Người đây là chém rồng hay giết rắn? Cuối cùng, tận mười mấy người. Đẩy mười mấy chiếc xe, mới mang được cự xà đi. Vừa vào thành, đã dẫn đến vô số bách tính vây xem. Rồng. Trần tướng quân, giết một con rồng. Chém rồng rồi. Trong Lương Châu thành dấy lên một cơn chấn động dữ dội. Hai bên quan đạo. Trên một tòa lầu cát. Đang uống rượu với hai quan viên, Hứa Văn Tài thấy cảnh này, lập tức đứng dậy trở về phủ, tự tay mài mực cầm bút, dùng ba ngày, viết ra một bản thoại bản. Bạch Bào chém rồng ký, sau đó, bộ thoại bản này, liền qua nhiều lần chuyển giao, đến tay các tiên sinh kể chuyện ở các trà quán. Chuyện kể rằng hôm đó, sư phụ Tôn Tượng Tông Tôn Đốc Sư qua đời, Bạch Bào Trần Tam Thạch uống đến say bí tỉ, nằm bò trên bàn ngủ say, đợi đến khi hắn tỉnh lại, đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào mình đã đến giữa núi hoang. Chương 746, Trần Đốc Sư lĩnh chỉ nhận thưởng, Phòng Thanh Vân tự thân nhập cuộc, 6, chỉ thấy một con dao long, mở miệng, nói tiếng người, hắn nói. Thực sự là quá đáng rồi. Trần Tam Thạch đi qua trà quán, dừng lại nghe hai đoạn. Cũng không biết lên núi săn thú, làm sao có thể bị bịa thành câu chuyện hai ngày hai đêm cũng không kể hết, hơn nữa còn vô cùng ly kỳ. Cuối cùng quan điểm được truyền tải ra là Bạch Bào Thiên Phú dị bẩm. Lời đồn kiểu này, rất nguy hiểm. Gần như là đang hại hắn. Ngày hôm đó, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng rảnh rỗi, đến lò rèn, lấy gân rắn đã chuẩn bị trước đó chế tạo thành dây cung. Tài liệu của con cự xà này, quả nhiên không khác gì linh thú. Hơn nữa do nguyên nhân bị sát khí ăn mòn, trên gân rắn, luôn chảy một luồng sát khí khó có thể loại bỏ, ngay cả dây cung chế tạo ra cũng có màu đen, hắn dứt khoát bọc một lớp da trắng bên ngoài thân cung, không biết có hiệu quả đặc biệt gì không. Trong lò rèn, hắn đã chuẩn bị sẵn bia ngắm, là một bộ giáp sắt đen. Trần Tam Thạch lấy ra mũi tên sư phụ để lại cho mình, hắn đã bôi chất độc của con rắn lớn lên đó, sau khi kích phát sẽ hóa thành độc vụ, đặt nó lên cung. Sau đó từ từ kéo dây cung, điều động pháp lực của bản thân. Trong chớp mắt, phù văn ẩn dưới da rắn lần lượt sáng lên, hấp thụ pháp lực thông qua dây cung, tất cả đều truyền đến mũi tên đặc biệt kia, mãi đến khi dây cung buông ra, bỗng nhiên hóa thành một tia sáng đen. Đùng, dễ dàng xuyên thủng bộ giáp sắt đen. Hơn nữa, mang theo sát khí, trên mũi tên, cũng phát tán độc vụ. Sát khí, độc vụ, chân khí. Mũi tên này, cho dù là võ thánh sượt qua, cũng trọng thương hoặc tử vong. Toàn thân đen nhánh. Trần Tam Thạch dứt khoát đặt tên cho nó. Hắc xà cung. Không tệ. Hắn khá hài lòng. Cây hắc xà cung này, cho dù là trong pháp khí trung phẩm, cũng tuyệt đối là loại cao cấp nhất, hiện tại chắc chắn là đủ dùng, muốn tiếp tục nâng cao thì. E rằng cần phải lấy được cây kim cung ngân đạn ở Đại Trạch Phường Thị. Đường phải đi từng bước một, Trần Tam Thạch không vội. Hắn thu dọn đồ đạc, vốn định đi xử lý quân vụ hôm nay. Kết quả vừa đến quân doanh. Đã nhìn thấy Hầu Công Công dẫn theo một nhóm cẩm y vệ tìm hắn ở diễn võ trường, bên cạnh là Lữ Tịch và các tướng quân khác. Cơ bản, tất cả các sư huynh đệ đều có mặt. Ban thưởng cho chiến tranh Bắc Cảnh, đã đến, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, Quy Vũ Hầu Lữ Tịch, xông pha ra trận. Lần lượt thu phục Du Châu Lý Thành Phủ, Chu Đà Quan, sau đó mang theo trọng thương, cùng Kim Ngô Vệ, Huyền Giáp Quân tới chi viện trước sau giáp kích, đánh tan mang quân, tiêu diệt 3 vạn địch, bắt sống 5 vạn, chiến công hiển hách, đặc biệt thăng làm đặc tiến quan Lộc Đại Phu, nhậm chức Lương Châu Tuần Phủ, ban thưởng 10 vạn lượng vàng, 2.000 tấm lụa, Ngọa Long Hứa Văn Tài, trấn giữ Du Châu, cẩn trọng nghiêm túc, trong những trận chiến sau đó liên tiếp lập được công lao, đặc biệt thăng làm chính nhị phẩm tư chính đại phu. Trước khi đại trận huyết tế kết thúc, rất nhiều người không có đất dụng võ. Nhưng sau đại trận huyết tế, vẫn còn mấy chục vạn đại quân mang tộc ở biên giới. Những tướng sĩ tham gia bao vây tiêu diệt những người này, ít nhiều đều nhận được một số ban thưởng. Chỉ là, đều tương đối ít, dù sao nói cho cùng cũng không có công lao quá lớn. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Chờ đợi cái tên áp chót. Muốn biết người lần này lập được công lao to lớn, đánh cho toàn bộ người mang rút lui về phía Bắc Âm Sơn, sẽ nhận được gì? Cuối cùng, Sau khi lần lượt ban thưởng cho mười mấy tướng quân, cái tên đó lại vang lên, Vũ Nghĩa Bá Trần Tam Thạch, sau khi chiến tranh Bắc Cảnh bùng nổ, dẫn theo 800 trinh sát của Hồng Trạch Doanh tiến vào Đại Mạc, chém giết hơn một vạn địch nhân ở khu vực Hổ Khâu Sơn, bắt sống Tể tướng Vũ Văn. Sau đó, dẫn theo 15.000 người của Hồng Trạch Doanh xâm nhập Đại Mạc, quyết chiến sống còn, chém giết Tứ Hiền Vương Vũ Văn Cảnh Ôn, một lần hành động chiếm lĩnh toàn bộ lưu vực Mã Não Hà, sau đó tiếp tục tiến lên phía Bắc, thẳng đến đại đô của Mang Tộc, trận trảm năm võ thánh, giết địch hơn một vạn, chém giết Đại Tế Ti của Vu Thần Giáo phá hủy mắt trận, giải trừ nguy cơ cho Lương Châu, sau đó phong Lan Cư Tu, có thể nói là dũng quán tam quân, đặc biệt, gia phong làm quán quân hầu, ngoài ra, thăng làm chính nhị phẩm phiêu kỵ tướng quân, nhậm chức đốc sư. Ban thưởng 20 vạn lượng vàng, 2 triệu lượng bạc, 1 vạn tấm lụa. Quán quân hầu. 21 tuổi, đã là, hầu gia. Không phải thế tập, mà là dựa vào, công lao. Trên diễn võ trường. Mấy vạn tướng sĩ đều nghe rõ ràng. Nhưng. Điều khiến người ta chấn động nhất chính là câu cuối cùng. Đốc sư. Chức vị đốc sư. Không lâu trước đây, Tôn đốc sư mới giao long đảm lượng ngân thương cho Trần Tam Thạch trước mặt mấy vạn tướng sĩ, không ngờ rằng Tôn đốc sư hạ táng chưa được mấy ngày, ban thưởng của triều đình đã ban xuống, thực sự lựa chọn Trần Tam Thạch làm đốc sư mới. Trần tướng quân sau này chính là Trần đốc sư. Tốt quá, các ngươi nghe thấy không? Trong đám người, Triệu Khang và những người khác bàn tán xôn xao. Đại nhân của chúng ta đã là hầu gia, lại còn là đốc sư rồi. Đốc sư quản cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là quản tất cả mọi thứ. Quân chính đại sự, tóm lại nhìn thấy cái gì, chỉ cần muốn quản là có thể quản, vậy chẳng phải là hoàng đế? Đúng đúng đúng, giống như hoàng đế. Lão Chu, ngươi câm miệng cho ta. Nói câu này trong quân doanh, ngươi muốn gây rắc rối cho đại nhân. Được, vậy tối nay chúng ta, đến nhà ta nói chuyện. Được. Ngươi chuẩn bị rượu và thức ăn. Lão Chu ta hiện giờ, không thiếu tiền. Những huynh đệ của bà Dương rất phấn khích. Trên mặt Lữ Tịch không có biểu cảm gì. Những sư huynh, sư tỷ khác cũng lộ ra vẻ vui mừng, rõ ràng bọn họ không ngờ rằng, kinh thành bên đó, thực sự sẽ đồng ý, để Trần Tam Thạch đảm nhiệm chức vị đốc sư, dù sao trọng lượng của hai chữ đốc sư, ở Bắc Cảnh thực sự là quá nặng. Tuy nhiên, lời của Thái Giám Hầu Bảo vẫn chưa nói hết. Còn, hắn ngừng lại, giọng nói trở nên vang dội hơn, ban thưởng một tòa hầu phủ ở Kinh Thành. Quán quân hầu Trần Tam Thạch mang theo gia quyến, lập tức lên đường đến Kinh Thành. Ban thưởng một tòa hầu phủ. Lập tức, đến Kinh Thành. Đây là có ý gì, chẳng phải vừa mới được phong làm đốc sư, sao lại phải đến Kinh Thành? Các tướng sĩ bắt đầu thì thầm bàn tán. Nghe ý tứ. Là sau này thường trú ở Kinh Thành. Vậy chúng ta thì sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Quân đội ở biên giới, còn có thuộc quyền quản lý của đại nhân nữa không? Đúng vậy. Trần Tam Thạch, còn không tiếp chỉ. Trên mặt đất. Trần Tam Thạch bình tĩnh như mặt nước. Nhưng trong lòng, lại như có một cục tức. Hắn nghe hiểu. Thánh chỉ này có ý gì, cái gọi là hầu gia, đốc sư. Đều chỉ là hư danh mà thôi. Câu cuối cùng mới là mục đích thực sự. Cái gọi là ban thưởng hầu phủ, vào ở Kinh Thành. Nghe trên bề mặt, là đến ở ngoài hoàng thành, triệt để vẽ vang tổ tông, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng trên thực tế, theo quy củ của triều đình, quan viên ở Kinh Thành nhậm chức, không có chỉ ý, là không được tự ý rời đi. Thực sự đến Kinh Thành ở rồi, còn có thể rời đi hay không, sẽ không phải do hắn quyết định. Đây là một loại quản thúc biến tướng, hắn dẫn theo các huynh đệ liều chết đánh đến đại đô của Mang tộc, lập được công lao lớn như vậy, còn lão hoàng đế lại muốn quay ngược lại kiểm soát hắn. Chương 747, ván cờ 1. Trần Tam Thạch im lặng, không vội trả lời. Trước khi chia tay, sư phụ đã dặn dò hắn cẩn thận về Long Uyên kiếm và tiên sư sau lưng hoàng đế, lúc ở núi Lan Cư Hu, Trần Tam Thạch phải dựa vào chiến ý tích lũy từ việc chém giết hàng vạn người, cùng với sự gia tăng sức mạnh của Thiên Long Trận của Đại Tuyết Long Kỵ, mới miễn cưỡng giết được Đại Tế Ti của Vu Thần Giáo ở luyện khí hậu kỳ. Còn lão hoàng đế nhiều năm trước đã là luyện khí viên mãn, Long Uyên kiếm trong tay hắn có thể chém đứt cả huyết tế đại trận, chưa kể đến Ngọc Tỷ Trấn Quốc. Thêm vào đó là binh mã Bắc Lương mà hiện tại Trần Tam Thạch không nắm được bao nhiêu. Có lẽ, hắn vẫn không có tư cách trực tiếp từ chối. Sư phụ đi rồi, không còn ai đứng trước mặt họ nữa. Vào kinh thành. Nghe vậy, mấy sư huynh sư tỷ còn lại đều hiểu rõ ý đồ hiểm ác bên trong. Nếu sư đệ của họ rời biên giới và vào ở trong kinh thành, thì dù có uy vọng lớn đến đâu, hắn cũng sẽ dần mất quyền kiểm soát quân đội. Đến lúc đó, hắn thật sự sẽ trở thành một con hổ dữ bị xích chặt bởi những sợi xích huyền thiết. Bảo làm gì thì phải làm nấy, nếu không, mạng sống sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào, khốn kiếp thật. Vương Trực suýt nữa thì chửi thề. Mấy sư huynh còn lại đều im lặng nhìn Trần Tam Thạch. Họ đang đợi. Đợi sư đệ tự mình lựa chọn. Như những ngày trước đây, sau tiệc rượu, lời của Phòng Thanh Vân đã nói. Họ tiếp theo nên làm gì, vẫn phải xem Trần Tam Thạch muốn sống những ngày tháng ra sao. Nếu sư đệ chấp nhận những điều kiện này, thì từ một góc độ nào đó, cuộc sống của hắn sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn, chỉ là không được tự do tự tại như trước, và nhiều việc sẽ bị hạn chế. Dù sao thì từ xưa đến nay, các quan lại đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nếu sư đệ muốn như vậy, họ cũng không có gì để nói. Trần Đại Nhân, còn không mau tiếp chỉ. Giọng của công công họ Hầu lại vang lên, cao hơn trước gấp đôi. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Trần Tam Thạch đưa hai tay nhận thánh chỉ. Sau đó, công công họ Hầu lại lấy ra một đạo điều lệnh khác. Trấn quốc tướng quân Trình Vị nghe lệnh, bổ nhiệm ngươi làm đồng tri đô chỉ huy sứ tư chánh nhị phẩm ở Minh Châu, lập tức lên đường nhậm chức. Định quốc tướng quân Mông Quản Tín nghe lệnh, bệ hạ nhân từ rộng lượng, biết Mông tướng quân yêu thích Phật pháp, nay chiến sự Bắc Cảnh đã xong, đặt phong ngươi làm giám tự chùa Thừa Thiên, lập tức lên đường nhậm chức. Phụng quốc tướng quân Diệp Phụng Tu nghe lệnh, bổ nhiệm ngươi làm đồng tri đô chỉ huy sứ tư tòng nhị phẩm ở Thanh Châu, lập tức lên đường nhậm chức. Trấn quốc tướng quân Thang Nhược Sơn nghe lệnh, bổ nhiệm ngươi làm chủ tướng doanh trấn doanh hộ báo doanh ở Hà Châu, phối hợp với trấn Nam Vương đóng giữ biên giới phía Nam, lập tức lên đường nhậm chức. Định quốc tướng quân Vinh Yểm Thu nghe lệnh, bổ nhiệm ngươi làm trưởng ấn lục cục hậu cung, lập tức vào cung nhậm chức. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã điều động mấy vị sư huynh sư tỷ đã lăn lộn trong quân suốt nửa đời người đi khắp nơi. Thần tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ, Vinh Yểm Thu và những người khác không nghe thấy sư đệ lên tiếng, lộ ra vẻ thất vọng, lần lượt tiếp chỉ nghe lệnh. Nhưng khi Mông Quản Tín là người cuối cùng miễn cưỡng tiếp chỉ xong, công công họ Hầu chuẩn bị rời đi, thì giọng của Trần Tam Thạch đột nhiên vang lên. Công công. Tại hạ có điều muốn dâng tấu. Ồ. Công công họ Hầu nhướng mày, Trần Đại Nhân, cứ nói đừng ngại, gia sẽ trình lên bệ hạ không sót một chữ. Nói rồi, hai tên cẩm y vệ bên cạnh đã lấy giấy ra, một tên cẩm y vệ cầm bút ghi chép. Đại thịnh triều ta coi trọng lễ nghĩa trung hiếu. Trần Tam Thạch nói lớn, lại có câu, trăm nết tốt, hiếu đứng đầu. Theo quy định của thánh nhân Nho Gia, người mất cha mẹ nên về quê chịu tang 7 năm. Thánh chỉ của bệ hạ, chúng thần không dám không tuân theo. Chỉ là, ân sư mới qua đời được 7 ngày. Nếu chúng thần sư huynh đệ, lúc này mà lên đường nhậm chức, chẳng phải là đại bất hiếu sao? Nếu có thể, thần và mấy vị sư huynh sư tỷ muốn ở lại Lương Châu chịu tang 7 năm, 7 năm sau, sẽ đi nhậm chức theo ý chỉ. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Thánh nhân Nho Gia của thế giới này thực sự đã từng đưa ra quy định như vậy. Đại thịnh triều cũng thực sự tôn sùng Nho Đạo. Nhiều võ tướng cũng là võ Nho. Nhưng quy định này đã có từ hơn 2.000 năm trước. 7 năm, thời gian quá dài. Phát triển đến nay, đã sớm trở thành 7 ngày chịu tang, nhưng không ai làm như vậy, không có nghĩa là làm như vậy là sai. Ngược lại, nếu có người sẵn sàng làm như vậy, chẳng những không bị chê cười, mà còn được sĩ phu thiên hạ tán dương, trở thành một tấm gương sáng. Vinh Yểm Thu và những người khác lúc này mới hiểu ra, sư đệ không phải thỏa hiệp, mà là định dùng cách này để xoay chuyển tình thế. Nếu thực sự ở lại Lương Châu 7 năm, mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi. Nhưng rõ ràng triều đình sẽ không đồng ý, Trần Hầu gia quả thật là người trung hiếu, công công họ Hầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nhưng trung hiếu, trung ở phía trước. Trần tướng quân quả thật là trụ cột của quốc gia, hiếm có trên đời, cộng thêm hiện tại Mang tộc đã bình định, chỉ ở Lương Châu thì quá phí tài. Ngược lại, Nam Từ và hai nước khác đang âm thầm qua lại, có xu hướng hợp tung liên hoành. Bệ hạ điều Trần tướng quân vào kinh, cũng là để phòng khi chiến sự tái khởi, có thể để Trần tướng quân nhanh chóng thống lĩnh binh mã, tránh chậm trễ thời cơ. Đây là sự tin tưởng và coi trọng lớn lao của bệ hạ đối với tướng quân, cơ bản là muốn giao cả thiên hạ binh mã cho một mình Trần tướng quân chỉ huy. Chương 748, ván cờ, 2, nhưng chịu tan 7 năm. Bệ hạ chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng triều đình không thể 7 năm không có Trần tướng quân. Một tràng ngôn từ có vẻ ca ngợi, nhưng thực chất là từ chối. Hầu công công, thần cũng biết, từ xưa trung hiếu khó vẹn toàn, Trần Tam Thạch lại lên tiếng, nhưng dù là tận trung, cũng không có nghĩa là phải hoàn toàn bỏ hiếu. 2000 năm trước, người được xưng là binh tiên dụ thượng cung, khi cha mất trong lúc triều đại Chu giao chiến với ngoại địch, cũng phải về quê chịu tang 3 năm, trong thời gian đó, mọi việc lớn nhỏ trong chiến sự đều được ông chỉ huy qua thư tín, mãn tang 3 năm mới ra ngoài tái chiến, chúng ta nên lấy binh tiên làm gương, dù là người trong quân ngũ, không đợi được 7 năm, nhưng 3 năm cũng là tối thiểu. Binh tiên dụ thượng cung là danh thần đầu tiên trong lịch sử, cuối Tây Chu, chư hầu nổi dậy cát cứ, dụ thượng cung được giao trọng trách làm đại thần phò tá, mang theo hoàng tử mới 6 tuổi, từ một góc Tây Bắc bắt đầu, dựa vào sức lực của mình thu phục toàn bộ lãnh thổ, tạo ra thời kỳ hưng thịnh Đông Chu, sau đó lại chủ động trao quyền cho hoàng đế cũng tôn ông là Á Phụ, cho đến khi dụ thượng cung qua đời, hậu nhân của ông cũng kế thừa tước vương, tạo nên một đoạn giai thoại về quân thần. Lấy ông ra làm ví dụ, không ai dám phủ nhận, dù là hoàng đế ở đây, cũng không thể nói gì. Cái này, công công họ Hầu trầm ngâm, nhất thời không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, Hầu công công. Vương Trực dẫn đầu hô lớn, cầu xin công công dâng tấu lên bệ hạ, chúng ta dù có trở về làm dân thường, cũng nguyện ở lại Lương Châu chịu tang sư phụ 3 năm. Cầu xin công công dâng tấu lên bệ hạ. Mấy vị sư huynh sư tỷ còn lại cũng đồng thanh hưởng ứng. Nói đến mức này rồi, công công Hầu Bảo cũng không thể từ chối được nữa, hắn đành phải tạm thời nhượng bộ, lời của các vị tướng quân, gia đã ghi nhớ, yêu cầu của các ngươi sẽ được trình lên triều đình, để bệ hạ đưa ra quyết định cuối cùng. Như vậy, đa tạ Hầu công công. Trần Tam Thạch chắp tay. Nhưng Trần Đại Nhân, có thể mời ngươi bước ra nói chuyện được không? Công công họ Hầu nhướng mày, làm động tác mời. Hai người đi đến góc khuất. Công công. Trần Tam Thạch đại khái biết là chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, không biết có gì cần dặn dò. Trần Đại Nhân, triều đình đối với ngươi, luôn rất tin tưởng. Công công họ Hầu nói, nhớ năm đó, ngươi từ Vân Châu vượt sông đến Lương Châu, là bệ hạ chiếu cáo thiên hạ, giúp ngươi nổi danh, lại ban thưởng cho ngươi nhiều bảo dược. Ngươi có thể giành quán quân trong cuộc tuyển chọn sau đó và trở thành đệ tử của Tôn Đốc Sư, cũng đều nhờ những bảo dược này. Vì vậy Trần Đại Nhân, đừng làm gì khiến triều đình thất vọng. Hầu công công, ý ngươi là gì? Trần Tam Thạch trợn mắt nhìn, giọng nói đột nhiên cao vút, ta Trần Tam Thạch đã từng vì bệ hạ mà đỡ đau, vì triều đình mà đổ máu, hiện tại chỉ muốn tận hiếu với sư phụ, sao trong miệng công công lại giống như ta đã làm chuyện gì lừa gạt phản nghịch? Trần Đại Nhân, gia không có ý đó. Công công họ Hầu bị dọa nhảy dựng. Hắn dùng tay xoa ngực, trấn tĩnh lại cảm xúc rồi nói, gia cũng biết, Trần Đại Nhân quả thật là trung thần lương tướng, nên cũng sẽ không giấu giếm gì triều đình. Ta hiểu rồi, Trần Tam Thạch khẽ vung tay, một con rồng bạc xuất hiện, chân khí bùng phát khiến Hầu Bảo liên tục lùi lại. Hắn trầm giọng nói, thương này là sư phụ đích thân truyền cho ta, chẳng lẽ cũng phải giao nộp cho triều đình? Ta thì nguyện ý, nhưng nói cho cùng nó chỉ là một món binh khí, dù mang vào kinh thành, cũng phải có người sử dụng, chẳng lẽ lại để nó ăn mòn trong kho vũ khí? Thương tốt nên phối anh hùng, thương này tất nhiên nên để Trần Hầu gia sử dụng, công công họ Hầu nói, đại nhân đừng hiểu lầm, triều đình tuyệt đối không có ý định cướp đoạt đồ của đại nhân, chỉ là có một số thứ, có thể chia sẻ được không? Ví dụ như công pháp. Nếu võ nghệ của Tôn Đốc Sư có thể được truyền thừa nhiều hơn, đối với ông ấy cũng coi như là khai tông lập phái, lưu danh sử sách. Còn nữa, trong di vật của ông ấy, có thứ đặc biệt nào không? Có thể liên quan đến một số bí mật, Trần Đại Nhân dù giữ lại cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng, là về chuyện thiên thư, hy vọng Trần Đại Nhân có thể giải thích, hoặc nếu cần phương thức đặc biệt nào để lợi dụng trận pháp dẫn động thiên tượng, thì Đại Nhân cũng nên nói ra. Bí mật chẳng phải là chỉ lệnh bài của trấn thủ sứ sao? Nói cho cùng, vẫn là muốn công pháp trên võ thánh. Công pháp này, khi sư phụ còn sống chưa từng đưa cho người ngoài, chứng tỏ ông không muốn truyền ra ngoài. Trần Tam Thạch tất nhiên không thể trái ý sư phụ. Còn về Huyền Châu, liên quan đến việc sử dụng trận pháp thiên thư thực sự, cũng liên quan đến kỹ nghệ ngự tiên sau này, trong đó còn có pháp lực của Mai tiên sinh để lại, sao có thể giao ra được? Đây vốn dĩ là thứ hắn liều mạng mới đổi lấy được. Chỉ là, những chuyện này, rõ ràng không thể tiếp tục che giấu được nữa. Kệ đi. Có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Trần Tam Thạch hạ quyết tâm, đang định lên tiếng, thì bên tai vang lên tiếng két của xe lăn. Hầu công công, Phong Thanh Vân một mình đẩy xe lăn đến gần, ngươi đừng hỏi sư đệ ta nữa, di vật của ân sư, ông ấy đã giao cho ta rồi. Sư huynh. Trần Tam Thạch nhìn sang, đối phương ra hiệu bảo hắn đừng lên tiếng. Phong tướng quân. Công công họ Hầu nửa tin nửa ngờ nói, Tôn Đốc Sư đã giao Long Đảm Lượng Ngân Thương cho Trần tướng quân, ngươi, chương 749, ván cờ, ba, sao, không tin. Phong Thanh Vân bình tĩnh nói, một bộ công pháp cảnh giới chân lực, cùng với bí quyết kích hoạt trận pháp thiên thư, đều ở trong tay ta. Công công họ Hầu suy nghĩ. Hắn nhớ lại, khi đó ở trận chiến Hổ Lao Quang, Phong Thanh Vân thực sự có mặt. Nói như vậy, hắn thực sự có thể biết chuyện về trận pháp. Hắn thử nói, nếu đã vậy, thì phiền Phong tướng quân lấy ra, để gia chuyển giao cho bệ hạ, ngươi yên tâm, triều đình chỉ muốn phát dương quang đại, không luận là Trần tướng quân hay Phong tướng quân, sau này bất cứ ai muốn tu luyện công pháp trên võ thánh, đều có thể được sao chép, bao gồm cả bí quyết trận pháp dẫn động thiên tượng, cũng sẽ có chư vị tướng quân cùng sử dụng. Không. Phong Thanh Vân khẽ lắc đầu, Hầu công công, chuyện quan trọng như vậy, giao cho ngươi e rằng không ổn. Có gì không ổn, công công họ Hầu khó hiểu hỏi, gia là giám quân Lương Châu, cũng coi như là người liên lạc giữa Lương Châu và Kinh Thành. Được thôi. Phong Thanh Vân thản nhiên nói, vậy sau này nếu có vấn đề gì, thì là trách nhiệm của công công, không liên quan gì đến ta và Trần tướng quân. Lời này nói. Công công họ Hầu cười gượng, gia sao có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề như vậy, nhưng ý của Phong tướng quân là, đúng vậy, Phong Thanh Vân cực kỳ bình tĩnh nói. Ta tự mình vào kinh, giao đồ cho triều đình. Ồ! Công công họ Hầu suy nghĩ một lát rồi lập tức đồng ý, như vậy cũng tốt. Vậy thì phải vất vả Phong tướng quân rồi, không biết khi nào có thể lên đường. Chuyện quan trọng, vẫn nên nhanh chóng thực hiện. Lúc nào cũng được. Phong Thanh Vân dựa vào ghế, ta một thân một mình, cũng không cần thu dọn gì. Tốt lắm, công công họ Hầu rất hài lòng nói, gia sẽ đi sắp xếp ngay. Chúng ta sẽ xuất phát trước buổi trưa, ngươi yên tâm, đến lúc đó sẽ có võ thánh và cẩm y vệ hộ tống, tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Nói rồi, hắn vội vã rời đi, chuẩn bị cho việc hộ tống. Tứ sư huynh. Trần Tam Thạch nhìn sư huynh, hy vọng đối phương có thể giải thích. Đồ rõ ràng đều ở trong tay hắn, sư huynh đây là định gánh hết mọi chuyện lên mình, còn muốn vào kinh. Lão Tứ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Trực và mấy sư huynh sư tỷ còn lại cùng vây quanh, rõ ràng họ cũng không biết có chuyện này. Các ngươi bình tĩnh lại. Giọng nói trong trẻo của Phong Thanh Vân từ từ vang lên, đã như vậy, thì phải có người vào kinh nói rõ mọi chuyện. Trần Tam Thạch sao còn không hiểu sư huynh đang muốn làm gì? Trong trường hợp không giao ra truyền thừa, không phải hắn thì cũng là những sư huynh sư tỷ khác phải rời Lương Châu. Tứ sư huynh, đây là định tự mình vào kinh, giúp họ kéo dài thời gian. Sư phụ đi rồi, tứ sư huynh đứng lên rồi. Trong khoảnh khắc, hiện trường rơi vào im lặng. Mọi người đứng thành vòng tròn quanh xe lăn, cúi đầu nhìn thanh niên nho nhã mặc áo xanh ngồi trên đó. Khụ khụ khụ, Phong Thanh Vân ho khẽ, các ngươi làm gì vậy? Chỉ là vào kinh một chuyến thôi, ta cũng không phải chưa từng đi, trước đây các ngươi lần nào gây họa, chẳng phải đều là sư phụ dẫn ta vào kinh, đã quen thuộc từ lâu rồi, sắp xếp xong sẽ trở về. Sư huynh. Trần Tam Thạch lên tiếng, đồ không ở trong tay ngươi. Không luận là công pháp hay Huyền Châu, tứ sư huynh đều không có, thậm chí có thể còn chưa từng thấy qua. Nếu thực sự đến kinh thành mà không lấy được đồ, e rằng sẽ gặp rắc rối. Ngươi yên tâm. Phong Thanh Vân cười khẽ, ta có. Trần Tam Thạch hiểu, sư huynh đã có kế hoạch từ trước. Hắn không thể ngăn cản, cũng không biết ngăn cản thế nào. Chưa đầy nửa canh giờ sau. Cẩm y vệ đã đến với xe ngựa để đón người. Lão Tứ, ngươi gấp gáp quá rồi. Giọng nói thô kệch của Mông Quản Tín vang lên, nói đi là đi, cũng không báo trước một tiếng. Được rồi, cũng không phải không trở về. Phòng Thanh Vân vẫy tay, tránh ra đi. Lão Tứ. Lữ Tịch, người trước đó cố ý rời đi sớm sau khi lĩnh thưởng, cũng nhận được tin tức và chạy đến, ngươi đi sao? Ngươi đến đúng lúc lắm. Phòng Thanh Vân móc từ trong ngực ra một phong thư, đây là sư phụ để lại cho ngươi. Tiểu sư đệ, đẩy ta đi. Được, Trần Tam Thạch lặng lẽ đẩy sư huynh ra khỏi đám đông. Sư đệ. Phòng Thanh Vân ngồi phía trước xe lăn, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo, hiện tại ngươi cũng coi như là địa vị cao, sau này làm việc nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, sau khi ta đi rồi, Lương Châu dựa vào ngươi. Sư huynh, bao lâu thì trở về? Trần Tam Thạch hỏi, nếu đồ có thể qua được, thì ngươi cũng trở về chịu tang sư phụ đi. Khoảng 2 tháng. Phòng Thanh Vân tính toán, 2 tháng sau, ta sẽ trở về. Được, Trần Tam Thạch dừng bước. Hai tên cẩm y vệ khiêng Phòng Thanh Vân lên xe ngựa. Rèm xe buông xuống, che khuất thân hình của hắn. Giá, không lâu sau, đoàn xe rời khỏi quân thành, tiến vào con đường tấp nập, chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ, đổi hướng rồi biến mất khỏi tầm mắt. Tận cùng trời đất. Biển sương vô tận. Hai tu sĩ ngồi trên thuyền, kết giới màu vàng chống lại sương mù, phát ra âm thanh răng rắc, chói tai. Một tu sĩ để râu chữ bát, cầm bầu rượu uống say mềm, người còn lại thì phong độ đỉnh đạt, đứng ở đầu thuyền bên kia với vẻ chán ghét. Sư đệ, tu sĩ say rượu lẩm bẩm, ngươi không uống chút nào sao? Vương Tuấn không thèm để ý, Khúc Nguyên Tượng tự nói một mình, ai gia thật xui xẻo, để hai chúng ta đến phàm tục làm việc vặt. Việc vặt. Vương Tuấn liếc hắn một cái rồi nói, nếu tìm được linh mạch, đừng nói là tài nguyên trúc cơ, ngay cả tài nguyên kết đan sau này cũng không phải lo, không biết có bao nhiêu người muốn đến, chương 750, ván cờ, 4, hừ, Khúc Nguyên Tượng nhăn mũi, cũng đúng, hơn nữa đến Đông Thắng Thần Châu, lão tử dù sao cũng coi là tiên nhân, không cần chịu sự hạn chế của tông môn. Muốn làm gì thì làm. Cũng là một chuyện tốt. Đừng chỉ lo hưởng thụ. Vương Tuấn nói. Mọi thứ đều phải lấy nhiệm vụ của sư môn làm trọng, không chỉ có chúng ta, sau khi phong ấn nới lỏng, các tông môn khác cũng sẽ lần lượt tiến vào Đông Thắng Thần Châu, ai chiếm được đất trước, thì linh mạch phát hiện trên mảnh đất đó sẽ thuộc về người đó, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Được được được, Khúc Nguyên Tượng nói với vẻ say xỉn, nhưng nghe nói, vị hoàng đế của Thịnh Quốc gì đó, còn có liên hệ với trưởng lão, bảo chúng ta đối đãi lễ độ, thật không biết, một hoàng đế phàm tục, có gì đáng tôn trọng. Hắn sắp trúc cơ rồi, Vương Tuấn trả lời, không thua kém gì chúng ta. Cái gì? Nơi khỉ ho cò gáy này còn có người có thể trúc cơ. Trong lúc hai người nói chuyện, Linh Chu đã ra khỏi sương mù từ lâu. Vương Tuấn vung tay, thu Linh Chu vào ống tay áo, sau đó cả hai bay lên, lướt qua Nam Từ, bay về Đại Thịnh. Đại Thịnh. Kinh Thành. Vạn Thọ Cung. Hoàng đế Long Khánh ngồi trên bồ đoàn, hai tay kết ấn. Vận chuyển linh lực, trừ khử sát khí trong cơ thể. Rõ ràng chỉ nhiễm một chút thôi, mà lại cần tốn nhiều công sức như vậy, đến một ngày nào đó lúc hoàng hôn, hắn mới tạm dừng lại, vào đi. Bệ hạ. Hoàng Hồng ở ngoài điện đợi đã lâu. Thế nào rồi? Giọng của Hoàng đế Long Khánh như vọng lên từ vực sâu, tính ngày, Trần Tam Thạch và đồng bọn cũng nên sắp đến rồi. Bệ hạ, Hoàng Hồng cúi người nói, Trần Tam Thạch vẫn ở Lương Châu. Vẫn ở Lương Châu. Hoàng đế Long Khánh kéo dài giọng, sao, chẳng lẽ hắn lại muốn kháng chỉ? Cái này thì không, Hoàng Hồng trả lời, chỉ là Trần Tam Thạch nói muốn ở Lương Châu chịu tang 3 năm, còn lấy binh tiên dụ thượng cung làm ví dụ, khói lạnh nước trăng phủ cát, đêm neo núi hoang gần nhà dân. Hoàng đế Long Khánh ngâm nga, khói mờ mịt, mông lung không chịu lộ chân dung, đây là trong lòng có quỷ. Đúng vậy bệ hạ. Hoàng Hồng nói, vậy tiếp theo. Nô tài nên sắp xếp thế nào? Truyền lệnh Lương Châu, triệu hắn vào kinh yết kiến, Hoàng đế Long Khánh dặn dò xong, liền bỏ chuyện này sang một bên, hỏi, hôm nay là ngày gì rồi? Hồi bệ hạ. Hoàng Hồng cẩn thận xác nhận rồi trả lời, ngày 29 tháng Giêng. Vừa khéo. Hoàng đế Long Khánh ra lệnh, ngươi đi sắp xếp, để họ vào Vạn Thọ Cung gặp trẫm. Nô tài biết rồi. Hoàng Hồng cúi người rời đi. Không lâu sau lại quay trở lại. Hoàng đế Long Khánh sau rèm không lên tiếng, lặng lẽ chờ hắn nói. Bệ hạ, Hoàng Hồng cung kính nói, nô tài đáng chết, những ngày này nô tài luôn ở ngoài hộ pháp, có một số tin tức bị bỏ sót, Theo tin tức sau đó của Hầu Bảo, Trần Tam Thạch không đến Lương Châu, nhưng Phòng Thanh Vân đã đến, hơn nữa nghe nói là mang theo công pháp trên võ thánh và bí quyết trận pháp thiên thư đến, hiện tại đang được an trí trong kinh thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đưa hắn đến gặp trẫm. Vâng. Một canh giờ sau, hoàng tử thứ 12 là Tào Chi hộ tống Phòng Thanh Vân vào trong điện. Sư phụ ngươi qua đời, lúc đó trẫm đang bế quan, nếu không nhất định sẽ đích thân đến viếng, mong ngươi nén bi thương mà vượt qua. Hoàng đế Long Khánh dừng lại một chút, giọng nói càng thêm sâu thẳm, nhưng Phòng Thanh Vân à, trẫm không hề hạ chỉ, bảo ngươi đến kinh thành. Khụ khụ khụ, Phòng Thanh Vân ho nhẹ hai tiếng, mong bệ hạ thứ tội, chuyện quan trọng, thần giao cho người khác làm, thực sự không yên tâm. Nói rồi, hắn lấy từ trong ngực ra một quyển sách và một tấm phù lục, Hoàng Hồng kiểm tra xong rồi chuyển giao ra sau rèm. Ngay sau đó, tiếng lật giấy vang lên. Long Kinh, công pháp mà thiên hạ người luyện võ hằng mơ ước. Hóa ra muốn bước vào cảnh giới chân lực, không chỉ cần linh khí và công pháp, mà còn cần thiên tài địa bảo. Hoàng đế Long Khánh dường như đang trò chuyện, tùy ý hỏi chuyện nhà, đây là tôn tượng tông bảo ngươi mang đến cho trẫm. Ha ha, dù sao cũng là huynh đệ già của trẫm, ông ấy đã qua đời, nhưng vẫn nghĩ cho giang sơn xã tắc, trong miệng hắn nói lời hoài niệm, nhưng ánh mắt rộng lại xuyên qua rèm, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ của nho sinh áo xanh trên xe lăn, uy nghiêm của đế vương vô tình phát ra. Không phải. Khoảng mấy giây sau. Tính tình của ân sư rất cứng đầu, ông chỉ truyền công pháp này cho một mình tiểu sư đệ, hơn nữa còn dặn dò tiểu sư đệ, không được chia sẻ cho triều đình, càng không được giao cho hoàng thất. Giọng của Phòng Thanh Vân có chút trầm thấp, thần nói những lời này, bệ hạ có không vui không, những lời này, coi như là nói thẳng với hoàng đế, tôn tượng tông đến chết cũng không phục triều đình. Nhưng sau rèm, áp lực mang theo sự tức giận dần tiêu tan, ánh mắt rồng của hoàng đế cũng tắt đi, giọng điệu càng trở nên ôn hòa hơn. Chỉ là thở dài một tiếng, ha ha, người đã mất rồi. Khi tử chim còn sống, trẫm cũng chưa từng trách tội ông ấy, giờ ông ấy đã yên nghỉ, trẫm tất nhiên cũng không để bụng. Nhưng tôn tượng tông chỉ truyền công pháp cho Trần Tam Thạch, sao ngươi lại có được, và tại sao lại mang đến kinh thành, giao cho trẫm? Nói ra thì xấu hổ. Phòng Thanh Vân cười khổ, là thần lừa tiểu sư đệ, lợi dụng sự tin tưởng của hắn đối với thần, nói muốn xem công pháp chân lực. Sau đó nhân cơ hội sao chép lại, vì vậy bộ công pháp này cũng chỉ là bản sao chép, còn về tấm phù lục kia, chính là phù lục đi kèm với trận pháp thiên thư, sau khi bày trận, chỉ cần kích hoạt trận phù, là có thể dẫn động thiên tượng, phát huy uy lực thực sự của trận pháp. Chương 751, ván cờ, 5, phù lục tổng cộng có 5 tấm. Khi đó cũng là sư phụ, bảo tiểu sư đệ giữ lại, còn đưa cho ta một tấm để phòng ngừa bất trắc. Hổ Lao Quan đã dùng 2 tấm. Lan Cư Hu Sơn lại dùng một tấm, hiện tại trong thiên hạ, chỉ còn một tấm cuối cùng trong tay tiểu sư đệ và ta, dùng xong thì không còn nữa. Thần không tiếc lừa gạt đồng môn, làm trái lệnh sư, mang chúng đến kinh thành, chẳng qua là muốn nói với bệ hạ, có một số việc đã qua rồi, hãy để nó theo gió bay đi, trở về với đất trời. Đúng vậy, Hoàng đế Long Khánh cảm khái, đúng như câu trăm năm vinh nhục, qua mắt như mộng, trẫm tu đạo nhiều năm, sao lại không hiểu được chứ? Xem ra, Phòng Ái Khanh cũng hiểu rồi, Phòng Thanh Vân chắp tay nói, bệ hạ, thần muốn nói một câu vạn chết không chối từ. Cứ nói đừng ngại. Hoàng đế Long Khánh vung tay, trẫm tha ngươi vô tội. Bệ hạ nói là thần đã hiểu, thực ra, Phòng Thanh Vân dừng lại một chút, trong giọng điệu đầu tiên là oán hận, không cam lòng, sau đó là thất vọng, hiểu rồi, thì có thể làm được gì chứ? Nghe thấy câu này, sau rèm im lặng một lúc, rồi hoàng đế cười, cười lạnh. Hoàng Hồng, soạn chỉ. Chiếu cáo thiên hạ, phong Phòng Thanh Vân làm Vũ An Hầu, Hoàng đế Long Khánh dặn dò xong, lại hỏi, nói đi, ngươi còn muốn gì nữa? Thần không cầu gì khác. Phòng Thanh Vân nói, chỉ cầu được trở về Lương Châu, cùng các sư huynh sư đệ sư muội chịu tang ân sư 3 năm. Bệ hạ, thần xin nói thêm một câu, trong số các sư huynh đệ, dù tiểu sư đệ ở bên sư phụ thời gian ngắn nhất, nhưng tình cảm của hắn đối với sư phụ có lẽ không kém gì chúng ta, cộng thêm con người hắn rất coi trọng tình nghĩa, nên vẫn nên thuận theo ý hắn thì hơn. Dù sao trong lòng hắn, sư phụ quan trọng, bệ hạ cũng là người đã nâng đỡ hắn. Hiện tại ân sư đã qua đời. Chẳng lẽ, bệ hạ không thể đợi một chút sao? Sư phụ, bệ hạ. Sư phụ chết rồi, không lâu sau, bệ hạ chính là người nâng đỡ đầu tiên trong lòng, cần gì phải ép buộc lúc này chứ? 3 năm quá lâu, triều đình không thể 3 năm không có Tam Thạch, hoàng đế Long Khánh trầm ngâm rồi nói, 1 năm đi, trẫm cho phép hắn ở Lương Châu chịu tan 1 năm, 1 năm sau, dù thế nào cũng phải vào kinh, sau đó, trẫm có thể cho phép các ngươi tiếp tục ở Lương Châu chịu tan, sau 7 năm sẽ sắp xếp lại. Phòng tướng quân. Hoàng Hồng thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ đã nhượng bộ lớn nhất rồi, cầu xin phòng tướng quân đừng được đằng chân lân đằng đầu. Thần, tạ ơn bệ hạ ân điển. Phong Thanh Vân ngồi trên xe lăn chắp tay, nếu đã vậy, thần xin cáo lui, trở về Lương Châu chịu tang ân sư. Phong Ái Khanh, ngươi ở lại. Hoàng đế Long Khánh đột ngột lên tiếng, nói với hoàng tử thứ 12 Tào Chi, lần này Chi Nhi thể hiện rất tốt ở Đại Mạc, nhưng chung quy vẫn thiếu kiến thức, trẫm thấy Phong Ái Khanh thân thể không tốt, đã đến đây rồi, thì đừng đi lại vất vả, trẫm sẽ xây cho ngươi một phủ hầu khác ở Kinh Thành, ngươi ở lại Kinh Thành dạy dỗ Chi Nhi. Khi rảnh rỗi cũng có thể đến trò chuyện với trẫm, sau khi sư phụ ngươi mất, ngươi cũng coi như là bạn vong niên của trẫm. Thần, Phong Thanh Vân nhắm mắt lại, sau khi im lặng một lát rồi mở ra, lĩnh chỉ. Đúng rồi. Hoàng đế Long Khánh lật xem công pháp, bản Long Kinh này dù sao cũng không phải bản gốc, Phong Ái Khanh sao chép khi nào có sai sót không, thứ như công pháp, sai một ly đi một dặm. Bệ hạ yên tâm, tuyệt đối không sai một chữ, Phong Thanh Vân chắc chắn nói. Hơn nữa thần cũng tuyệt đối không dám làm giả, dù sao công pháp này luyện khá phiền phức, nhưng chọn một võ thánh có thiên phú cực cao để luyện, là có thể biết thật giả. Trẫm biết rồi, đi đi. Thần cáo lui. Phong Thanh Vân lúc này mới có thể rời khỏi Vạn Thọ Cung. Phong tướng quân. Tào Chi đẩy xe lăn ở phía sau, sau này, tiểu nhân mặt dày, thường xuyên đến tìm Phong tướng quân thỉnh giáo. Phong Thanh Vân thản nhiên nói, thần sẽ dốc hết sức mình. Thật sao, Tào Chi lộ ra vẻ mặt vui mừng, rồi đột nhiên hỏi, Phong tướng quân mang thứ quý giá như vậy đến Kinh Thành, thực sự chỉ vì để cho đại ca của ta và những người khác ở lại Lương Châu chịu tan thêm 1 năm sao? Điện hạ biết chơi cờ không? Phong Thanh Vân không trả lời, mà hỏi chuyện khác. Trước đây có chơi với Lục ca, nhưng cờ của ta khá kém, hình như chưa thắng lần nào. Vậy để Phong mổ dạy điện hạ chơi cờ trước nhé. Được thôi. Vạn Thọ Cung, Hoàng đế Long Khánh đứng trước cửa đại điện, nhìn Tào Chi và Phong Thanh Vân dần đi xa. Hoàng Hồng đứng bên cạnh, cầm công pháp và phù lục, bệ hạ, xem ra sau khi Tôn Đốc Sư chết, Phong tướng quân coi như đã nhìn rõ tình thế, định dùng những thứ này để bảo toàn sư môn. Hắn xưa nay vẫn thông minh, Hoàng đế Long Khánh hỏi, trong tấm phù lục đó có linh quang, quả thực là một tấm trận phù, rất giống với trận phù mà Tôn Tượng Tông đã dùng ở tận cùng trời đất. Đáng tiếc chỉ có thể kích phát một lần, không thể thử nghiệm. Trẫm không tu võ đạo, ngươi xem xong công pháp này, thấy thật giả thế nào? 8 phần là thật, Hoàng Hồng trả lời, chỉ là quá cao thâm, nô tài cũng cần một thời gian nghiên cứu, hơn nữa trong đó còn đề cập đến, muốn kích hoạt cảnh thần trong cơ thể người, cần một loại thiên tài địa bảo. Ừ, thế này đi. Hoàng đế Long Khánh suy nghĩ rồi quyết định, ngươi sao chép thêm một bản. Sau đó đích thân đưa đến cho Nghiễm Nhi ở Hà Châu, hai người các ngươi cùng luyện, còn về thiên tài địa bảo, trẫm sẽ giúp các ngươi xin. Đi thôi. Cũng nên đi gặp họ rồi. Sau Vạn Thọ Cung. Bên hồ, hai tu sĩ trước sau thu kiếm bay đáp xuống. Chương 752, ván cờ, 6, Vương Tuấn chắp tay nói, tại hạ Vương Tuấn, là đệ tử đại diện cho Thăng Vân Tông đến thu tiên thuế lần này. Khúc Nguyên Tượng say rượu uống rượu. Không nói gì. Được đồng môn ra hiệu, hắn mới chắp tay nói, Khúc Nguyên Tượng. Hoàng đế Long Khánh lấy ra một cái túi trữ vật, linh hòa của gần 5 năm đều ở trong này. Không có vấn đề, Vương Tuấn kiểm tra xong rồi trả lại cho hoàng đế một túi linh thạch, đây là linh thạch mà tông ta đã hứa với bệ hạ. Ừ, hoàng đế Long Khánh không đích thân nhận lấy, mà để thái giám nhận, còn mình thì ngồi trên bồ đoàn trong đình. Thấy vậy, Khúc Nguyên Tượng cũng muốn ngồi xuống bồ đoàn khác. Láo xược. Hoàng Hồng quát, bệ hạ có ban chỗ cho ngươi không? Ngươi, Khúc Nguyên Tượng nặng nề đặt bầu rượu xuống, vừa định mở miệng nói, thì thấy xung quanh xuất hiện hết bóng đen này đến bóng đen khác, những thích khách trong cung này rút đao đeo bên hông ra, trên thân đao tỏa ra khí tím mờ ảo. Bệ hạ thứ lỗi. Vương Tuấn chắp tay nói, sư huynh của ta là một tên nghiện rượu, không hiểu lễ nghi. khóe mắt của Khúc Nguyên Tượng giật giật, cuối cùng vẫn không lựa chọn tiếp tục ngồi xuống. Hai vị đạo hữu là khách của trẫm, không được vô lễ, đều lui xuống đi. Hoàng đế Long Khánh đuổi hết mọi người, rồi tự mình pha trà. Đại thịnh bệ hạ, Vương Tuấn tiếp tục nói, tại hạ còn một việc, đó là hy vọng có thể tăng tiên thuế lần sau thêm một thành, ồ, ý ta là tăng thêm một thành trên mỗi mẫu đất. Nửa thành. Hoàng đế Long Khánh từ chối, nhiều nhất là tăng thêm nửa thành, trẫm thân là thiên tử, cũng phải nghĩ cho bách tính. Ngay cả điều kiện này cũng không thể đáp ứng được, bệ hạ thật sự càng ngày càng không có thành ý. Vương Tuấn nheo mắt lại, tông ta mỗi năm cho ngươi một lượng lớn linh thạch để ngươi tu luyện, vốn dĩ không phải vì chút linh hòa này, mà là trước đây phong ấn còn chắc chắn, chúng ta không tiện đến Đông Thắng Thần Châu, hy vọng bệ hạ có thể giúp chúng ta tìm kiếm tổ mạch. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, bệ hạ không có chút tin tức nào cho chúng ta, hiện tại lại không muốn tăng thêm chút linh hòa, có phải không thích hợp lắm không? Thực không dám giấu, chuyện tổ mạch, trước đây trẫm không biết nhiều, nhưng không lâu trước đây ra ngoài du ngoạn, có chút cảm ngộ, nếu không có gì bất ngờ, thì gần đây sẽ có manh mối. Hoàng đế Long Khánh nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén xuống, nhưng trẫm, vẫn cần tông quý lấy mấy thứ. Bệ hạ muốn gì? Vương Tuấn nói, cứ nói thẳng ra. Trúc cơ đan. Hoàng đế Long Khánh chậm rãi nói, cộng thêm hai loại thiên tài địa bảo để tu luyện chân lực. Nghe vậy, mí mắt của Vương Tuấn giật giật, bệ hạ có biết, trúc cơ đan trong tu tiên giới quý giá thế nào không, bao nhiêu tu sĩ luyện khí viên mãn đã ngã xuống vì trúc cơ đan. Ngay cả chúng ta, muốn có được trúc cơ đan, cũng là trăm người không có một. Nếu bệ hạ thực sự tìm được linh mạch thì không nói, nhưng chỉ một manh mối có thể có, mà đã đòi hỏi nhiều thứ như vậy, e rằng không ổn. Hoàng đế Long Khánh không trả lời, cứ thế phớt lờ họ, chậm rãi uống trà. Nhiều nhất, là một loại linh vật trúc cơ, cuối cùng Vương Tuấn nói, hơn nữa, còn cần bẩm báo sư môn, sau khi sư môn đồng ý, mới có thể đưa cho ngươi. Thiên tài địa bảo của cảnh giới chân lực, cũng không thể thiếu. Hoàng đế Long Khánh bổ sung. Được. Vương Tuấn đồng ý, ngoài ra, chúng ta còn muốn hỏi, Đông Thắng Thần Châu trấn thủ sứ, người đã giết rất nhiều tu sĩ của Thanh Huyền Sơn ở tận cùng trời đất, hiện tại ở đâu? Cố nhân đã mất. Thần sắc của Hoàng đế Long Khánh có chút ảm đạm. Chết rồi. Nhanh vậy, Vương Tuấn hỏi, hắn có thi thể không, an táng ở đâu? Không lâu sau, hai tu sĩ bay ra khỏi Hoàng cung. Ngươi và ta chia nhau hành động. Vương Tuấn nói, ta đi nơi khác xem xét, ngươi đến Lương Châu trước, đừng gây chuyện, gặp rắc rối gì thì đưa kim bài của Hoàng đế phàm tục cho ngươi xem. Hừ, Khúc Nguyên Tượng bỏ bầu rượu ra, trong mắt đầy oán hận. Tên hoàng đế phàm tục họ Tào kia, thật ngông cuồng. Lại bày ra vẻ mặt lớn như vậy với ngươi và ta. Nói chuyện còn bắt chúng ta đứng, hoàng đế phàm tục, đều như vậy. Vương Tuấn cũng không hài lòng, nhưng biết làm sao được. Đừng nói tông môn yêu cầu chúng ta lễ nhượng hắn, tu vi của hắn, cũng không kém gì chúng ta, trong tay lại có bảo bối tốt, ngay cả hộ vệ bên cạnh, cũng đã tu luyện thần đạo hương hỏa, dưới sự áp chế của đại đạo. Đông Thắng Thần Châu này chỉ e là hiếm có ai địch lại được hắn, hãy nhẫn nhịn đi. Nếu ngươi và ta có thể tự mình tìm được tổ mạch, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của hắn nữa, sư đệ, nói lại xem, tên trấn thủ sứ kia rốt cuộc là thứ gì? Có thực sự lợi hại như lời đồn không? Khúc Nguyên Tượng ở rượu, trước sau phong ấn tổ mạch và sát mạch, ở tận cùng trời đất, còn ép lão tổ của Thanh Huyền Sơn phải đích thân ra tay, ngay cả hóa thân bên ngoài cũng bị hủy dưới sự áp chế của đại đạo. Ta cũng không biết, Vương Tuấn lắc đầu, chỉ biết, bọn họ có truyền thừa đặc biệt, hơn nữa rất có thể có manh mối liên quan đến các tổ mạch khác, sau khi ngươi đến đó, hãy cẩn thận theo dõi, cũng phải cẩn thận đề phòng. Ngươi cứ yên tâm đi, sư đệ của ta, Khúc Nguyên Tượng lão đảo bay đi, nhưng tốc độ không chậm chút nào, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hy vọng ngươi nghiêm túc một chút, Vương Tuấn và hắn chia đường, để lại một câu cuối cùng, nếu thực sự có manh mối, thì trúc cơ đan của ngươi và ta. Sẽ không phải lo nữa. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Khúc Nguyên Tượng cũng trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ âm hiểm, yên tâm đi. Tên trấn thủ sứ kia dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một tên đã chết. Để ta đào hắn từ mộ lên, xem kỹ xem có dấu thứ gì không. Chương 753, Phá Cục, 1, Phủ Đốc Sư. Sau khi tiếp chỉ, Trần Tam Thạch trực tiếp mang theo gia quyến chuyển vào đây, trong Phủ Đốc Sư, nha hoàn và gia đình không ít. Sư phụ rời đi. Nếu không có ai sắp xếp, bọn họ sẽ phải tan tác mỗi người một ngã, mà phần lớn vốn dĩ là không có nhà để về. Có tân đốc sư vào ở, lại là cô gia của đốc sư cũ, đối với bọn họ, đây là chuyện không thể tốt hơn. Phủ đốc sư rất lớn, lớn đến mức giống như một tông môn cỡ nhỏ. Trên thực tế, nơi này vốn là một tông môn cũ ở Lương Châu Thành, được cải tạo lại, không phô trương lãng phí, cũng đủ nội liễm rộng rãi, từ trong ra ngoài, có tới hơn trăm cái viện. Trần Tam Thạch an bài gia quyến ở bên trong Phù Phong Hiên, một cái nhà gần hồ ở Hậu Sơn. Căn nhà đương quy của sư phụ thì vĩnh viễn bị bụi bặm phong kín. Căn nhà Ngô Đồng của tứ sư huynh cũng tạm thời được giữ lại. Ngày qua ngày trôi qua, cuộc sống ở Lương Châu Thành, từ bề ngoài mà nhìn, trở nên bình tĩnh lại. Trần Tam Thạch tìm được một cái sơn động tự nhiên ở Hậu Sơn, mỗi ngày đều cầm trấn nhạc kiếm đến đây điêu khắc, chuẩn bị cải tạo sơn động thành động phủ tự nhiên, lúc rảnh rỗi không có việc gì, hắn cũng sẽ ngồi ở bên hồ, cầm cần câu mà sư phụ để lại câu cá. Không phải rất đơn giản sao, hắn đột ngột thu cần, phát hiện là một đám rong, cần của sư phụ thật tệ. Tư Cầm, ngươi qua đây một chuyến. Đi trong kho lấy ít bạc, giúp ta mua một cái cần tốt về. Vâng thưa lão gia. Sao ngươi lại trở về, lão gia, quản gia Ngô nói, cần câu mà tôn đốc sư để lại, chính là cái tốt nhất Lương Châu Thành, cũng là cái đắt nhất, còn được khảm bằng tài liệu thượng đẳng. Không thể nào, bảo ngươi đi mua thì cứ mua đi. Vâng. 10 ngày sau. Trần Tam Thạch thề sẽ không câu cá nữa. Động phủ của hắn cũng cải tạo xong rồi. Qua Lục Nghệ Hồ, chính là Hậu Sơn liền kề. Sau khi cải tạo, trên cơ sở của sơn động ban đầu, mở rộng ra mười mấy mật thất để bế quan, bài trí cũng rất đơn giản, hoặc là bàn ghế bằng gỗ bình thường nhất, hoặc là trực tiếp dùng đá trong sơn động điêu khắc ra. Trần Tam Thạch lấy ra Linh Châu, đặt vào trong một cái khe đá. Linh khí lập tức như sương mù tràn ngập, lấp đầy cả động phủ. Ngay sau đó, hắn lại bóp nát phù lục, ngăn cách linh khí bên trong. Như vậy từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào, lại 30 ngày trôi qua. Trần Tam Thạch đều đang tu hành ngũ hành quyết, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Công pháp, ngũ hành quyết. Luyện khí sơ kỳ, tầng 1, tiến độ, 335-500, hơn nữa cứ tu luyện như vậy, cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 2, không so với người khác, chỉ so với cảnh giới võ đạo của mình thôi, thì đã kém xa rồi. Bất quá trên thực tế, cảnh giới võ đạo hiện tại của hắn là thoát phàm cảnh hậu kỳ, cũng tương đương với luyện khí trung kỳ của pháp tu, không phải tầng thấp nhất, nhưng cũng không tính là cao. Lúc trước giết chết đại tế ti luyện khí hậu kỳ của Vu Thần Giáo, chủ yếu vẫn là dựa vào chiến ý tích lũy được sau khi chém giết vạn người vô song mang đến, thêm vào đó là sự gia trì của Đại Tuyết Long Kỵ Thiên Môn Trận. Thật sự nếu một chọi một gặp phải tu sĩ luyện khí hậu kỳ, dù có dốc hết thủ đoạn thì mình cũng sẽ không chết, nhưng cũng rất khó giết chết đối phương. Về phần tu vi, phương pháp tốt nhất vẫn là đi tu tiên giới, nghĩ cách lấy được công pháp tu luyện đơn thuộc tính, sau đó lại lấy một ít đan dược phối hợp, tốc độ hẳn là nhanh hơn không ít. Hơn nữa thiên tài địa bảo cần thiết để tu luyện đến cảnh giới chân lực, cũng phải đi tu tiên giới chuẩn bị, không chừng, sau này thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Kỹ nghệ, bắn cung. Viên mãn, phá hạng nhị giai, tiến độ, 558-2000, tiến triển của tiễn thuật cũng đang dần dần tăng lên. Sau khi bế quan kết thúc, Trần Tam Thạch thu Linh Châu, rời khỏi động phủ. Hắn trước khi rời đi, còn có một số việc cần xử lý. Ra khỏi phủ đốc sư. Trần Tam Thạch đi thẳng đến nhà của tham tướng Vu Tùng, lúc trước đã đáp ứng với Vu tham tướng, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ tự mình dạy hai nhi tử của hắn tập võ, tự nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ bất quá trước đó không phải là đánh giặc thì là đủ loại chuyện, thật sự là không có thời gian. Người quá phụ họ Tống nói, hầu gia muốn tìm hai đứa thỏ con kia. Hôm nay chúng nó đã đi quân doanh báo danh, nói là muốn nhập ngũ, vào Bắc Lương quân. Được rồi, tại hạ đã biết, nếu tẩu tẩu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ phái người đến phủ đốc sư thông báo một tiếng, Trần Tam Thạch cáo từ, sau đó đến quân doanh. Theo quy củ của Lương Châu, mỗi năm tháng 2, chính là thời gian chiêu mộ tân binh. Tham kiến đốc sư. Tham kiến Trần đốc sư. Trần Tam Thạch đến nơi ghi danh, rất nhanh đã tìm được hai nhi tử của Vu tham tướng. Vu Kế, Vu Liệt, tham kiến đốc sư. Hai thiếu niên chắp tay hành lễ. Nếu các ngươi không chê, Trần Tam Thạch dừng một chút, gọi ta một tiếng sư phụ thì sao? Vu Kế và huynh đệ đối diện, trong mắt thoáng qua sự hưng phấn không thể che giấu, sau đó cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh hô lớn, sư phụ đại nhân ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Đứng lên đi, các ngươi chờ một chút. Trần Tam Thạch chú ý tới một bóng dáng trong đám người. Đại nhân. Tô Sáng lưu luyến không rời nói, thật sự không thể trực tiếp vào Bắc Lương quân sao? Lắm lời, quan viên phụ trách chiêu binh không kiên nhẫn nói, Bắc Lương quân không có tân binh, cho dù là trận tốt cũng là người đã được tôi luyện, ngươi muốn vào Bắc Lương quân, hoặc là trong nhà có người thân ở trong Bắc Lương quân, hoặc là phải vào Lương Châu vệ sở trước, sau đó lại cạnh tranh vào Bắc Lương quân. Chương 754, phá cục, 2, nhưng mà, Tô Sáng gãi đầu, vệ sở bên kia ta vừa mới đi qua, bọn họ nói người mùa xuân năm nay đã chiêu đủ rồi, Lương Châu bất luận là vệ sở hay Bắc Lương quân, từ trước đến nay đều là mãn hạn, bao gồm cả gia quyến của những người đã chết trận, cũng có thể nhận được khoản tiền trợ cấp hậu hĩnh, cho nên mỗi năm chiêu mộ binh lính cũng không thiếu, nhưng cũng không đến mức bùng nổ, chỉ là năm nay. Danh tiếng của vị đốc sư mới nhậm chức kia quá lớn. Nam nhi Lương Châu đều ùng ùng kéo đến báo danh nhập ngũ. Tô Sáng chỉ là vì hàng xóm thúc từ bị gãy chân, đi giúp đỡ chăm sóc, chậm trễ nửa canh giờ, đợi đến khi chạy đến nơi thì đã muộn. Ngươi tự mình đến muộn có thể trách ai? Quan viên không kiên nhẫn phất tay, đi đi đi. Đại nhân. Tô Sáng cầu xin, thật sự không thể cho một cơ hội sao? Ta biết bắn cung, trong vòng trăm bước có thể bắn xuyên qua lá liễu. Mặc dù ta chưa từng nhập ngũ, nhưng ta đã giết được 8 tên mang tử rồi. Thật sự muốn có cơ hội. Quan viên hạ thấp giọng, đưa mấy ngón tay ra xoa xoa. Ô ô. Tô Sáng phản ứng lại, móc mấy đồng xu từ trong túi ra. Ngươi đuổi ăn mày à? 10 lượng bạc. Quan viên cực kỳ ghét bỏ ném đồng xu đi, lấy 10 lượng bạc tới, ta trực tiếp cho ngươi vào Bắc Lương quân làm trận tốt, thế nào? Thật sao? Trong mắt Tô Sáng thoáng qua một tia sáng. Nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, đại nhân, ta không có nhiều tiền như vậy. Hắn lấy việc săn bắn làm kế sinh nhai, lại không dám đi La Thiên Sơn Mạch, làm sao kiếm được nhiều bạc như vậy? Không có tiền. Quan viên hoàn toàn mất kiên nhẫn, không có tiền thì cút nhanh. Bạc của hắn, ta là cậu của hắn sẽ cho. Bốp, đột nhiên. Một thỏi bạc nguyên bảo nặng tới 20 lượng từ phía sau đập xuống trước mặt. Ê ôi! Hai mắt quan viên sáng lên, vội vàng nhặt lên bỏ vào miệng cắn, ngươi tiểu tử được đấy, không ngờ lại có người thân chịu chi nhiều tiền như vậy giúp ngươi. Ta đã trả tiền, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Không không, ngươi yên tâm. Nhưng theo ta được biết, muốn vào Bắc Lương quân, không phải nhất định phải từ vệ sở làm việc, từng bước một tuyển chọn sao? Hơn nữa cháu ngoại của ta cũng không phải là hậu nhân của Bắc Lương quân, làm sao có thể vào được? Cái này không đơn giản sao? Tùy tiện tìm một cái hậu nhân của Bắc Lương quân không nơi nương tựa, trực tiếp thay thế vào chỉ tiêu là được rồi. Không phải tất cả mọi người đều là hậu nhân của võ tướng. Những hậu nhân của trận tốt, có cái rắm mà dựa vào, chết cũng không ai quản. Nói đi nói lại, các ngươi muốn vào doanh nào? Hồng Trạch Doanh, có thể vào không? Có thể à, sao lại không? Hồng Trạch Doanh không lâu trước mới chết nhiều người như vậy, sau đó cần bổ sung rất nhiều. Phần lớn là điều động từ kinh quân của kinh thành, nhưng cũng có mấy chục cái chỉ tiêu từ vệ sở, ta giúp ngươi tìm một cái thay thế là được, bất quá cái này tương đối phiền phức, cho nên, phải thêm tiền. Thêm tiền không thành vấn đề. Bất quá ta rất tò mò, ngay cả chỉ tiêu của Lương Châu vệ sở ngươi cũng có thể cướp được. Còn không phải sao, chúng ta phụ trách chiêu binh, đều là anh em. 50 lượng. 50 lượng bạc, ta bao ngươi đến Hồng Trạch Doanh làm trận tốt. Ngươi đừng ghét bỏ, Hồng Trạch Doanh là nơi nào, ngươi nên biết. Sau này đi theo Trần Đốc Sư lập công lao, đều có thể kiếm lại được, ngươi không cần, có rất nhiều người muốn. Thật sao? Vậy đại nhân có thể sắp xếp cho ta không? Ngươi? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, tuổi lớn thì không được đâu. Trương chủ bạ vừa nói vừa quay đầu lại nhìn, sau đó cả người lẫn ghế trực tiếp ngã xuống, Đốc Sư đại nhân, kích động như vậy làm gì? Ta không phải chỉ nói chuyện phiếm với ngươi thôi sao? Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn hắn, ngươi tên là gì? Trương Hữu Đức lắp bắp nói, Trương Hữu Đức. Bản lĩnh của Trương đại nhân thật lớn, Trần Trần Tam Thạch cầm sổ sách trên bàn lên xem, người ở trong Bắc Lương quân làm việc, tay còn có thể vươn đến Lương Châu vệ sở, thật sự là nhân mạch rộng rãi, ta không bằng ngươi đâu. Đốc sư tha mạng. Trương Hữu Đức vội vàng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu. Bên cạnh, sớm có binh lính đi tới, kéo hắn xuống. Xin đốc sư yên tâm. Vương Lực chắp tay nói, chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Trần Tam Thạch không nói gì. Chỉ nhìn bọn họ mang người đi. Bất kể ở nơi nào, đều luôn có loại sâu mọt này. Trần đốc sư. Tô Sáng dường như vẫn chưa kịp phản ứng, cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ ôm quyền trầm mặc. Lần trước gặp ngươi, bắn tên không tệ. Trần Tam Thạch vừa nói, một tay đặt lên vai đối phương, sau này ngươi đi theo ta cùng với huynh đệ Vu Kế đi. Hai người bọn họ. Tô Sáng không quen biết hai người. Vu Kế nhỏ giọng nhắc nhở, còn không mau bái kiến sư phụ. Sư phụ. Lúc này Tô Sáng mới ý thức được, mình đã đón nhận được cái gì. Hắn cúi đầu lạy, cho đến nửa canh giờ sau vẫn còn có chút mơ hồ. Không lâu trước đó. Vì bạch bào kia trong lòng hắn giống như thần minh, vậy mà trong nháy mắt, đã trở thành sư phụ của hắn. Tô Sáng và huynh đệ Vu Thị dựa theo tuổi tác mà phân chia. Tô Sáng tuổi lớn nhất, là nhị sư huynh. Về phần tại sao là nhị sư huynh, mà không phải là đại sư huynh, bọn họ cũng không biết. Bọn họ cầm công pháp, trước tiên tự mình trở về tìm hiểu. Trần Tam Thạch thì chuẩn bị đi xử lý một số việc trong quân đội, kết quả sau khi đến đại trướng, lại thấy một người quen. Một thân trang phục bó sát, bên hông đeo song đao. Sơn Trang trang chủ Phách Nguyệt Sơn Trang, Ôn Thực. Chương 755, Phá Cục, 3, là Ôn Trang chủ A. Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, lôi đài ở ngay bên ngoài 500 bước, chúng ta nhanh chóng quyết thắng thua đi. Trần đốc sư. Ôn Thực đứng tại chỗ, không động đậy. Không sao, ngươi không cần để ý đến thân phận đốc sư của ta. Trần Tam Thạch đương nhiên nói, lên lôi đài, sống chết nghe theo số mệnh, cho dù ta chết, cũng sẽ không có ai gây phiền phức cho ngươi. Bịch. Tuy nhiên. Hắn vừa nói xong, Ôn Thực trực tiếp quỳ xuống. Ôn Trang chủ. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi có ý gì? Con không dạy cha có lỗi. Còn nhớ Trần đốc sư, đã từng nói với tại hạ câu này, gần đây, ta cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của nó. Nữ nhi của ta nói, là đại lang của ta lúc trước vì nịnh bợ những người như Tào Phàn, cố ý gây khó dễ cho ngươi, còn nhiều lần muốn giết ngươi, hắn, chết cũng đáng. Ôn Thực nhắm mắt lại, giọng nói hơi run run, cho dù không nói những chuyện này, ta cũng không có tư cách lại tìm ngươi báo thù nữa. Lần trước Lương Châu đại loạn, nếu không phải là ngươi, nữ nhi của ta chỉ sợ cũng phải chết ở trong tay của ta. Đây là một mạng đổi một mạng, sau đó ở trong La Thiên Sơn Mạch, lão đốc sư lại cứu ta và Thiệu Ngọc Kinh, coi như ta còn thiếu ngươi một mạng. Ta nghe hiểu rồi. Trần Tam Thạch nhìn hắn, sau này ngươi sẽ không lại đến tìm ta gây phiền phức nữa. Không, ta nợ ngươi một mạng, nếu không có lão đốc sư và ngươi, Phách Nguyệt Sơn Trang của ta đã sớm không còn. Ôn Thực tháo song đao xuống, Trần đốc sư, trước đây là ta nhiều lần đắc tội với đốc sư, nếu đốc sư nguyện ý. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi cái đầu của ta, cho dù đốc sư rộng lượng tha cho ta một mạng, sau này Ôn Mỗ cũng nguyện ý lấy Trần đốc sư cầm đầu, vào sinh ra tử cũng không từ chối. Lời này, Trần Tam Thạch nói thẳng, là Ôn Thành Duệ dạy cho Ôn Trang chủ đúng không? Nghe được lời này. Thân thể của Ôn Thực đang quỳ trên mặt đất rõ ràng cứng đờ, đốc sư làm sao biết được, nữ nhi này của ngươi, tâm tư rất nặng đó. Trần Tam Thạch nói, ngươi trở về nói cho nàng biết. Không cần chơi chiêu này, nếu như ngươi nói, người ta không nợ không có, ta cũng sẽ không chủ động đi tìm các ngươi gây phiền phức. Trần đốc sư. Ôn Thực nghiêm mặt nói, lời là tiểu nữ dạy, nhưng cũng thực sự là suy nghĩ trong lòng ta, người trong giang hồ, càng nói đến ân oán rõ ràng, ngươi và lão đốc sư cứu truyền thừa của ta, đương nhiên phải lấy mạng báo đáp, đốc sư. Ngươi đây là, hắn chú ý tới, bạch bào không để ý đến mình nữa, mà đặt sự chú ý lên trên bầu trời. Hắn cũng nhìn theo, trên không trung ngàn trượng, dường như có một bóng người đang ngự kiếm phi hành, nhìn phương hướng, hình như là đi đến Hoàng Vân Sơn. Đó không phải là nơi an táng của lão đốc sư sao? Thiên Tầm. Trần Tam Thạch gọi Bạch Học Mã, trong nháy mắt đã biến mất. Ôn Thực ngẩn ra một chút, cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Hoàng Vân Sơn, tang lễ kết thúc chưa được hai tháng, khắp núi đồi, vẫn còn treo lụa trắng, những tờ tiền giấy chưa hoàn toàn mục nát phủ đầy mặt đất, bùn vàng, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quạ kêu, đặc biệt hoang vắng. Một cái bóng màu trắng lướt qua, làm chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Trần Tam Thạch cầm trong tay Hắc Xà Cung, trong lòng nhanh chóng tính toán. Mặc dù không biết tu sĩ đến nơi an nghỉ của sư phụ làm gì, nhưng có thể khẳng định không phải là đến viếng. Lúc trước sư phụ ở Thiên Nhai Hải Giác giết chết nhiều tu sĩ như vậy còn hủy diệt một cái linh mạch, tám phần là đến báo thù. Thậm chí, người chết cũng không buông tha sao. Hắn lại thấy được tên tu sĩ kia ở dưới chân núi. Ở khoảng cách gần, thông qua quan khí thuật có thể nhìn thấy, tên tu sĩ ngoại lai này đại khái ở luyện khí hậu kỳ, công pháp tầng 7 tầng 8 gì đó, cũng gần giống với đại tế ti của Vu Thần Giáo, một chọi một sẽ có chút phiền phức. Dù sao hắn cũng không có cách nào tích lũy, vô song. Nhưng phiền phức cũng không thể tránh né. Nếu người này dám làm ra nửa điểm bất kính đối với sư phụ, bất luận như thế nào cũng phải ngăn hắn lại ở đây, không lâu sau là có thể điều động binh mã và võ thánh tới, cho dù là vây khốn cũng phải vây khốn hắn đến chết. Sau khi đến rừng cây, Trần Tam Thạch mới xuống ngựa. Nhưng đợi đến khi hắn đến gần, thì thấy một bóng dáng khác gần như đồng thời đến. Đại sư huynh, Lữ Tịch. Lữ Tịch đạp lên lư hương vỡ từ từ hạ xuống, cách mộ bia của sư phụ trăm bước, nói chuyện với tên tu sĩ đeo bầu rượu ở bên hông kia. Lúc này Trần Tam Thạch mới thu cung tên lại, muốn xem tu sĩ rốt cuộc làm trò gì. Nấc Khúc Nguyên Tượng lắc lư đứng ở đó, một tay khác chỉ vào mũi của Lữ Tịch nói, ngươi tránh ra, ta cũng không làm gì khác, chỉ đào mộ lên xem, nếu không có gì thì ta sẽ đi. Đào mộ. Trần Tam Thạch không có biểu cảm gì trên mặt. Chỉ chậm rãi đến gần. Vị tiên sư này. Thân hình cao lớn của Lữ Tịch không nhúc nhích, bệ hạ hẳn là đã nói với ngươi, lúc gia sư hạ táng, không có bất kỳ đồ bồi táng nào, không cần phải xem nữa chứ, có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta, ta là đại đệ tử của lão đốc sư, cũng là tuần phủ của Lương Châu. Ta có thể nghe không hiểu chức quan của các ngươi lớn cỡ nào. Khúc Nguyên Tượng giơ lòng bàn tay lên, lấy ra một cái kim bài, nhìn thấy không, đây là hoàng đế của các ngươi. Đưa cho ta, có cái kim bài này, ta muốn làm gì thì làm nấy, tiên sư, cái kim bài này là chuyên dụng của Khâm Sai, quân chính của Lương Châu, ngươi thực sự có thể tùy ý hỏi thăm, nhưng điều này không bao gồm cả thi thể của gia sư, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể cùng đi đến Kinh Thành, tìm bệ hạ cho một lời giải thích. Chương 756, Phá Cục, 4, Lữ Tịch vừa nói, vừa khẽ lắc đầu với bạch bào ở phía sau tên tu sĩ. Đồng thời. Đại quân bắt đầu xuất thành. Uông Trực và mấy vị sư huynh đệ dẫn theo thuộc hạ thân tín, chuẩn bị đi đến Hoàng Vân Sơn. Không được, Tam sư huynh Nhiếp Viễn cưỡi ngựa đuổi theo, chặn đường đi của bọn họ, không được. Không được cái gì? Uông Trực mắng, ngươi không thấy có một cái đang bay trên trời, đi đến mộ phần của sư phụ người già sao? Tin tức từ Kinh Thành đã đến trước, Nhiếp Viễn giải thích, người này là tiên sư đến từ Thiên Thủy Châu, trong tay còn có kim bài ngự tứ. Theo cấp bậc mà nói, hiện tại hắn mới là lớn nhất ở Lương Châu, các ngươi mang theo nhiều người như vậy đi qua, là đang làm phản, thời kỳ đặc thù, các ngươi không muốn ở lại cho sư phụ thủ hiếu sao? Không cần lo lắng bên kia phần mộ, ta thấy đại sư huynh và tiểu sư đệ đều đã chạy qua, sẽ không có chuyện gì đâu. Quả nhiên. Không lâu sau. Đã thấy ba người từ phương hướng Hoàng Vân Sơn trở về, Uông Trực và những người khác không lại dẫn theo binh mã, đi bộ đuổi theo. Ngươi cái giáo đồ tu hương hỏa này, đừng có lừa ta. Khúc Nguyên Tượng hít hít mũi, vậy quay đầu lại, ngươi dẫn ta đến xem nơi sát mạch. Không thành vấn đề. Lữ Tịch làm động tác mời, ta đã chuẩn bị chỗ ở cho tiên sư trước, mời tiên sư nghỉ ngơi trước. Cũng được. Khúc Nguyên Tượng ngà ngà say nói, bay một đường, ta cũng hơi mệt rồi. Nhiếp Viễn tiến lên, dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Lão đại. Sao lại thế này, tên ma men này từ đâu đến? Đi đến phần mộ của sư phụ làm gì? Mông Quảng Tín và những người khác, thì đều hỏi thăm. Cái gì? Uông Trực tức giận nói, hắn muốn đào mộ của sư phụ. Không giết hắn sao? Một người đánh không lại, ngươi và tiểu sư đệ cộng lại, chẳng lẽ còn không giết được hắn sao? Lại không được, cũng có thể cộng thêm chúng ta. Lữ Tịch, ngươi có phải là sợ rồi không? Đủ rồi. Lữ Tịch đột nhiên tức giận quát, cắt đứt lời của mọi người, hắn nhìn đám sư đệ, từ trong ngực lấy ra một phong thư từ Kinh Thành, các ngươi tự mình xem. Đây là ý của bệ hạ, Tên tu sĩ ma men kia là khách của bệ hạ, trong tay còn có kim bài, giết hắn rồi, làm sao ăn nói với bệ hạ? Các ngươi còn chê bây giờ chưa đủ loạn sao? Ai nếu dám đi động vào hắn, đừng trách ta không nể tình sư môn. Nói xong một câu, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Lữ Tịch dường như ý thức được lời nói của mình có chút nặng, khẽ thở dài nói, vị sư đệ, sư muội này, các ngươi phải hiểu một chuyện, sư phụ, không còn nữa. Có người ở kinh thành muốn tìm các ngươi gây phiền phức, chính các ngươi rất rõ ràng. Đừng chủ động giao nhược điểm vào tay địch. Ném lại câu nói sau cùng này. Lữ Tịch xoa xoa đầu, xoay người rời đi. Ý của lão đại là, Uông Trực nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ cứ như vậy cho qua. Tiểu sư đệ, ngươi nói đi, Mông Quản Tín kéo cổ họng, A-di-đà Phật, có cần giết chết hắn không? Đại sư huynh nói không sai. Trần Tam Thạch lại mở miệng nói, chúng ta vẫn đang chờ đợi phê chuẩn đối với chuyện thủ hiếu của triều đình, nếu như vào thời điểm mấu chốt này giết chết ma men, 10 phần thì có 8-9 phần là sẽ không ở lại được. Cho dù muốn giết, cũng không thể giết ở trên mặt. Câu nói sau nữa này, hắn không nói ra, chỉ im lặng rời khỏi đám người, trở về thành. Phủ Vũ Uy Hầu, Lữ Tịch vội vàng chạy về nhà, vừa đi đường vừa dùng sức lắc đầu, giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn rất lớn. Sau khi đá văng cửa phòng, lão đảo đi tới đỡ lấy bàn, dưới sự va chạm, mặt bàn sứ loãng xoảng vỡ nát đầy đất. Trong đầu là tiếng thì thầm liên miên không dứt. Trước mắt là những khuôn mặt quỷ dị không ngừng quấn quanh. Chúng giống như nước quý thủy ẩm ướt không ngừng xâm nhập vào xương tủy, không lúc nào không tra tấn tinh thần của hắn, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Cút, bản hầu bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Đối mặt với sự phẫn nộ của hắn, cái bóng hư ảo kia không những không biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiều, dày đặc che trời lấp đất, vây quanh hắn vừa xoay tròn vừa phát ra tiếng cười quái dị. Muốn chết? Âm. Chân khí chấn động ra. Nắm đấm to lớn của Lữ Tịch hóa thành một con rồng voi, muốn đánh cho cái bóng hư ảo kia tan thành mây khói. Đại sư huynh, là ta đây, cho đến khi nắm đấm rơi xuống, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, hắn mới đột nhiên dừng tay. Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Nói chuyện với ngươi nửa ngày cũng không nghe thấy, có phải là tác dụng phụ của tà thần đạo không? Tà thần kia đến đòi nợ ngươi rồi. Nhiếp Viễn ấy nấy nói, lúc đó ở U Châu, ngươi cũng vì mọi người mới mượn lực lượng của tà thần. Đã an bài xong chưa? Lữ Tịch khôi phục lại thần trí, ngồi xuống ghế, điều chỉnh hơi thở. Đã an bài xong rồi, Nhiếp Viễn bất đắc dĩ nói, chỉ là tên khúc nguyên tượng kia rất kiêu ngạo, nhìn thấy cái gì cũng muốn cái đó, còn nói hắn muốn ở đây chơi cho thật tốt, từ ngày mai bắt đầu, quản lý tất cả chính vụ của Lương Châu. Để hắn đi, cũng không ở được bao lâu, hắn sẽ cút đi. Lữ Tịch lại mở mắt ra. Chuyện của Đông Di Thành chuẩn bị đến đâu rồi? Đã xong rồi. Nhiếp Viễn gật đầu nói, mấy ngày gần đây là có thể bắt đầu. Ừm, vậy là tốt rồi. Lữ Tịch phất phất tay, ngươi đi chuẩn bị đi. Được, đại sư huynh, Nhiếp Viễn lo lắng nói, tiếp tục như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Ta chỉ thiếu 2 vạn huyết thực cho tà thần mà thôi. Lữ Tịch xoa xoa trán, sau khi trả lại, ta sẽ không còn liên quan gì đến tà thần đạo nữa. Ngươi nói như vậy, ta yên tâm rồi. Chương 757, Phá Cục, 5. Chưa đến giờ Mão. Bế quan 2 ngày Trần Tam Thạch, dậy sớm làm việc, sau khi tiếp nhận chức đốc sư, hắn trở nên bận rộn hơn trước, ngoài trừ quân đội, còn có không ít chính vụ phải xử lý, ví dụ như chuyện cứu tế mà sư phụ không xử lý xong, hắn cũng phải phụ trách kết thúc. Ngoài ra, bên trên truyền đến chính lệnh. Nói là từ năm nay bắt đầu, mỗi mẫu ruộng lại phải trồng thêm nửa thành linh hòa, thuế má của Lương Châu so với những nơi khác thì không tính là nặng, nhưng thêm nửa thành linh hòa này, chỉ sợ cũng sẽ làm cho lương thực dư thừa không nhiều lắm của bách tính cũng phải vét sạch, trở nên sạch sẽ. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể dâng tấu hy vọng triều đình thay đổi chủ ý lại nửa tháng trôi qua. Thánh chỉ về chuyện bọn họ thủ hiếu, cuối cùng cũng đến. 1 năm. Chỉ để lại cho bọn họ thời gian 1 năm để thủ hiếu. Lý do cho rất quang minh chính đại. Đại khái ý tứ chính là, lúc trước binh tiên dụ thượng cung thủ hiếu 3 năm. Nhưng hắn đối với đại thịnh mà nói, còn quan trọng hơn cả dụ thượng cung đối với chu triều, cho nên thủ hiếu 1 năm là đủ. Hơn nữa, tứ sư huynh không có trở về. nghe nói được Phong Hầu ở lại kinh thành. Cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào. Đốc sư, xảy ra chuyện. Hạ Tông vội vàng xông vào trong doanh trướng, Đông Di Thành xảy ra chuyện rồi. Đông Di Thành, Trần Tam Thạch buông quyển sổ trong tay xuống, ta nhớ, Đông Di Thành không phải là nơi phụ trách giam giữ tù binh mang tộc sao? U Châu chi chiến. Bắt được không ít tù binh mang tộc. Trong đó có một phần, chính là bị giam giữ ở trong Đông Di Thành, số lượng đại khái khoảng 2 vạn người. Đúng, chính là tù binh xảy ra chuyện, Hạ Tông báo cáo, đêm qua giờ hợi, mấy tên thủ lĩnh của các bộ lạc, đột nhiên dẫn theo hơn 2 vạn người, dương cao lá cờ báo thù cho mang tộc nói là muốn phản công Lương Châu, bất quá rất nhanh, Lữ tướng quân đã dẫn theo Huyền Vũ doanh trấn áp bọn họ rồi. Bọn họ hiện tại người đâu? Trần Tam Thạch đứng dậy hỏi. Đều chết rồi. Hạ Tông dừng một chút, hơn 2 vạn người bị giết sạch sẽ. Ánh mắt của Trần Tam Thạch trở nên thâm thúy. Hơn 2 vạn người này, vốn chính là chuẩn bị từ từ tiêu hóa, bất luận là dùng để tu sửa thành tường hay là dùng để nuôi ngựa sau này, đều là một khoản tiết kiệm. Mấu chốt là mang tộc bản bộ đều không còn, 2 vạn người này ngay cả một cái huyền tượng cũng không có, làm sao sẽ nghĩ đến phản công Lương Châu, như vậy không phải là đi chịu chết sao? Người ngu cũng biết. Trong đó có ẩn tình. Đại sư huynh. Trần Tam Thạch có quan khí thuật, đã sớm nhìn ra, hắn bắt đầu tu luyện hương hỏa thần đạo rồi, đoán chừng là sau sự việc ở Tử Vi Sơn, hoàng đế cho. Lại liên tưởng đến lúc trước thái tử gia tu luyện tà thần đạo. Hắn đại khái có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Hơn 2 vạn mang tử đã chết. Trần Tam Thạch cũng không quá đồng tình. Dù sao, lúc trước nếu như huyết tế thành công, những người Trung Nguyên bọn họ này đã sớm trở thành người hạng 2 thậm chí là nô lệ rồi. Nhưng chuyện này, không thể mặc kệ không hỏi. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Trần Tam Thạch rời khỏi doanh trướng, đi thẳng đến phủ Vũ Uy Hầu, lúc đi ngang qua nha môn, gặp phải đang công khai xử án, chỉ là người xử án có chút không đúng. Đại Thịnh Triều. Nếu như dân gian xảy ra chuyện gì, bình thường đều là huyện nha phụ trách xử lý. Cho dù là ở trong các phủ thành, cũng có nha môn của huyện trực thuộc, mà không phải là tri phủ đến xử lý. Nhưng Lương Châu Thành thuộc về Châu Thành, thì trực tiếp do Tri Châu đến xử lý án kiện, chỉ là lúc này, ngồi ở trên công đường không phải là Tri Châu, mà là Khúc Nguyên Tượng. Bế quan 2 ngày này. Trần Tam Thạch nghe nói tu sĩ này muốn trải nghiệm hồng trần, dựa vào kim bài không ai dám chọc vào, nên đến đâu cũng xen vào chính vụ, hơn nữa cơ bản đều là làm loạn, xem ra hôm nay là lại muốn trải nghiệm cảm giác thụ lý án kiện. Cái kia Khúc Nguyên Tượng uống rượu, liếc mắt nhìn một người phụ nữ và một nam tử gầy yếu đang quỳ ở dưới đài, mở miệng hỏi bằng giọng không rõ ràng, người nào ở dưới đài, muốn cáo trạng chú của ngươi. Người phụ nữ nghẹn ngào nói, phu quân của nô gia đi ra ngoài buôn bán, kết quả là đệ đệ của hắn, cưỡng ép làm nhục nô gia. Khúc Nguyên Tượng lại nhìn về phía người đàn ông gầy yếu giống như con gà con kia, mở miệng chất vấn, có chuyện này không, đại nhân, tuyệt đối không có chuyện này. Người đàn ông liên tục lắc đầu, người phụ nữ này lòng dạ rắn rết, huynh trưởng của ta đã mất tích từ lâu, đêm qua ta lại phát hiện nàng tư thông với quản gia, vốn nghĩ đến nha môn cáo trạng, kết quả không ngờ nàng phát hiện được, kẻ ác cáo trạng trước hãm hại ta, đại nhân ngài phải nhìn rõ sự thật. Cái Phan thị kia. Khúc Nguyên Tượng nhướng mày, bản tiên sư lại hỏi ngươi lần cuối cùng, những gì ngươi nói đều là sự thật. Sự thật, người phụ nữ thề thốt, tuyệt đối là sự thật. Được rồi. Đột nhiên Khúc Nguyên Tượng cầm lấy lệnh tiễn ở trước mặt, chỉ vào một cái tiểu lại của nha môn gầy yếu gần giống với người đàn ông kia, nói, ngươi, làm nhục Phan thị này trước mặt mọi người cho ta xem. Hả? Tiểu lại ngây ngẩn cả người, tiên sư, ngài đang nói đùa sao? Bảo ngươi làm gì thì làm. Khúc Nguyên Tượng lạnh giọng nói, nếu không, chặt đầu của ngươi đi. Phan thị, tại hạ xin lỗi. Tiểu lại không dám làm trái mệnh lệnh, chỉ có thể lao tới người phụ nữ. Người phụ nữ cũng không ngờ tới sẽ có một màn như vậy, liều mạng chống cự. Chương 758, phá cục, 6, hai người cứ như vậy đánh nhau ở trước mặt mọi người. Người phụ nữ kia vừa nhìn đã biết là người nhà giàu có, thân thể cường tráng để hình dung cũng không quá đáng. Đối lập, tên lại viên vốn gầy yếu giống như con khỉ, hắn kéo xé nửa ngày, không những không được như ý, ngược lại là chính mình bị cào rách mặt, máu chảy đầy người. Người! Khúc Nguyên Tượng lại chỉ vào một người, xông lên. Trợ trận! Ta, tuân lệnh! Kết quả! Hai người đều không thể làm tổn thương được Phan Thị một chút nào. Bóp! Đủ rồi, trên công đường, Khúc Nguyên Tượng nặng nề vỗ xuống kinh đường mộc, đưa ra phán quyết cuối cùng, hai người đều không làm gì được ngươi, từ đó có thể thấy ngươi đang nói dối, chú của ngươi là trong sạch. Người đâu, kéo Phan Thị và quản gia của bọn họ, nhốt vào đại lao. Ê ôi! Người đàn ông cảm động đến rơi nước mắt, Thanh Thiên đại lão gia. Án kiện không có oan uổng. Bởi vì Trần Tam Thạch chú ý tới, cái quản gia kia đã sớm chạy trốn rồi. Chỉ là điều này không có nghĩa là chuyện này không có vấn đề, hắn có thể nhìn thấy từ trong ánh mắt của tên tu sĩ ma men kia sự khinh thường tất cả mọi người ở đây, giống như tất cả mọi thứ ở đây, thật sự chính là người này dùng để chơi đùa mà thôi. Cứ để cho hắn làm loạn như vậy. Người này tu vi không thấp, trong tay lại có kim bài. Trần Tam Thạch chỉ có thể rời đi, chuyển sang đi đến phủ Vũ Uy Hầu. Hắn dưới sự dẫn đường của hạ nhân đi đến trong viện, vừa vặn nhìn thấy Lữ Tịch đầy mùi máu tanh đang cởi giáp trong sân, Nhiếp Viễn thì ở bên cạnh nhỏ giọng thương lượng với hắn chuyện gì đó. Sư đệ! Lữ Tịch trầm giọng nói, ngươi sao lại có thời gian đến chỗ của ta? Đại sư huynh, hẳn là rất rõ ràng. Trần Tam Thạch nhìn vết máu trên người hắn, căn bản không cần nói nhiều. Ồ, Nhiếp Viễn vội vàng đứng ra giải thích, cái này à? Là đêm qua những người mang tử vốn đã quy thuận đột nhiên lại tạo phản, sự việc đột nhiên, sư đệ ngươi lại đang bế quan, còn may là đại sư huynh kịp thời, nói thật. Trần Tam Thạch ngắt lời nói. Nhiếp Viễn ngẩn ra một chút, kiên trì nói, sư đệ, ta nói chính là sự thật. Tam sư huynh. Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, ta không muốn tranh chấp với ngươi, ngươi cũng không cần thiết phải nói dối ta, vẫn là nói thật ra thì tốt hơn, sư đệ, ngươi nói như vậy. Ta có cần thiết. Nhiếp Viễn còn muốn nói gì đó, lại bị đại sư huynh ngăn lại. Sư đệ. Lữ Tịch nhìn thẳng vào mắt của Bạch Bào, thản nhiên nói, chuyện là do ta an bài, người cũng là do ta giết, mục đích là tế lễ ta thần đạo, nhưng ta không phải là vì nâng cao thực lực, mà là lúc trước ở U Châu cứu sư phụ và mọi người quá nóng vội, đã ký kết khế ước với ta thần, nợ hắn 2 vạn huyết thực để đổi lấy lực lượng, nếu như không trả lại huyết thực này. Ta sẽ không thể thoát khỏi tà thần, dưới sự ảnh hưởng của hắn, ta có thể sẽ dần dần nhập ma, hơn nữa ta không cho rằng mình sai, những mang nhân đó không đáng được đồng tình, nguyên nhân không thương lượng trước với ngươi, là lo lắng ngươi sẽ không đồng ý. Hắn một hơi nói rõ ràng rành mạch đầu đuôi sự việc cùng với nỗi khổ tâm của mình. Đại sư huynh, đủ sảng khoái, Trần Tam Thạch đối với câu trả lời này cũng coi như là hài lòng, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, giọng nói bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ. Ngươi nói không sai, bọn họ không đáng được đồng tình, nhưng dù sao đại sư huynh cũng đã vượt quyền rồi, ta là đốc sư của Lương Châu, chuyện lớn như vậy, bất luận như thế nào ngươi cũng nên nói với ta, nếu như ta không đồng ý, ngươi cũng không thể làm. Sư đệ, ngươi thật là uy phong, Nhiếp Viễn không vui nói, đại sư huynh là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Hắn không nói cho ngươi, cũng cảm thấy tà thần đạo dù sao cũng là chuyện không thể nói ra, nếu như ngươi đồng ý. Sau này làm ầm ĩ ra mặt mũi của ngươi cũng không dễ nhìn. Lão Tam, câm miệng. Trên mặt của Lữ Tịch không có vẻ xấu hổ, hắn chỉ nói, sư đệ là đốc sư không sai, nhưng theo quy củ của triều đình, muốn xử lý tuần phủ, cũng phải được nội các phê chuẩn mới được, ta sẽ không dâng tấu, kỳ thật cũng không có ý muốn xử lý đại sư huynh. Trần Tam Thạch đối mặt với hắn nói, chuyện lần này, niệm tình lúc trước đại sư huynh, là vì cứu sư phụ. Sư huynh và bất khí bọn họ mới nợ món nợ tà thần này, ta có thể coi như không biết. Ta đến. Chỉ là muốn nói với sư huynh một câu, tự giải quyết cho tốt. Ta không hy vọng ngươi ta đồng môn sư huynh đệ, ngày nào đó trong tương lai lại dùng đao kiếm đối mặt. Sư đệ, nói chuyện với đại sư huynh thì tôn trọng một chút, sư phụ không còn, huynh trưởng như cha. Ngươi làm sao có thể nói ra lời đao kiếm đối mặt như vậy? Nhiếp Viễn không phục nói. Hơn nữa nói một câu khó nghe, cũng may đại sư huynh dựa vào tà thần đạo đột phá đến thông linh hậu kỳ, mới có thể trấn áp được tên Khúc Nguyên Tượng kia, làm cho hắn ngày thường có chút kiên kỵ. Sư đệ ngươi, nói cho cùng cũng chỉ mới đột phá võ thánh, còn chưa đột phá đến võ thánh mà sư phụ truyền thừa cho ngươi, thật sự nếu như là cái gọi là đao kiếm đối mặt, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của đại sư huynh. Lời đã hết. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ, đại sư huynh, tam sư huynh, cáo từ. Sư đệ, hãy dừng bước. Lữ Tịch trầm giọng mở miệng nói, vi huynh, cũng có lời muốn nói với ngươi. Ngươi lấy cớ thủ hiếu ở lại Lương Châu không đi, là cố ý đúng không? Vi huynh khuyên ngươi, đừng đối nghịch với triều đình, sư phụ không còn, chúng ta không đấu lại. Bất kể ngươi có dự định gì, ta đều hy vọng một năm sau, ngươi theo thánh chỉ tiến kinh, ngươi vẫn là quán quân hầu, Bắc Lương đốc sư, tương lai vẫn có thể cầm binh đánh giặc. Mà ta sẽ ở lại Lương Châu. Ngươi ta hai người sư huynh đệ, một trong một ngoài, chỉ cần cẩn thận hành sự, nhất định có thể bảo vệ chu toàn cho tất cả mọi người trong sư môn. Nhưng nếu như ngươi lại tùy ý làm ra chuyện gì khác người, chỉ liên lụy đến tất cả mọi người. Trần Tam Thạch dừng bước, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ là hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng rời khỏi phủ Vũ Uy Hầu. Đốc sư! Không xong rồi! Bách tính nổi loạn rồi! Thông báo triều đình thu thêm nửa thành Linh Hòa từ năm nay bắt đầu được dán ra, bách tính của mười mấy thôn trang đều bắt đầu làm loạn. Không đợi hắn trở về quân doanh, đã bị Triệu Khang tìm được, bất luận loạn thế nào, lấy an ủi làm chủ, càng không thể thấy máu, bên phía triều đình, ta sẽ nghĩ cách khuyên thêm. Trần Tam Thạch dừng một chút, ngoài ra, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, có chuyện gì gấp gáp thì trước khi trời tối hôm nay đưa đến phủ đốc sư, sau đó đều giao cho lữ tướng quân bọn họ xử lý đi. Bế quan. Triệu Khang không hỏi nhiều, ta biết rồi, thủ hiếu, thuế linh hòa, tiên sư. Trần Tam Thạch mới làm đốc sư được mấy tháng, nhưng lại cảm thấy thời gian đã trôi qua mấy năm dài dằng dặc, bởi vì hắn cảm thấy có một ngọn núi lớn không lúc nào không đè lên người mình, làm cho người ta có chút không thở nổi. Ngọn núi lớn này tên là Hoàng Mệnh. Hoàng Mệnh, không thể trái. Nhưng nói cho cùng, đầu nguồn của tất cả chỉ có một chữ. Yếu. Hoặc là nói, vẫn chưa đủ mạnh. Không có cách nào cự tuyệt tất cả những chuyện mình không muốn làm, hắn không thể lại lãng phí thời gian như vậy nữa. Trở về phủ đốc sư. Chiêu Chiêu đang đuổi bắt chơi đùa với Trần Vân Khê, lúc đi ngang qua bị Trần Tam Thạch ấn chặt bả vai. Đau đau đau. Chiêu Chiêu nhếch miệng nhếch mũi nói, họ Trần kia, ngươi làm gì vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ra, buông ra. Thu dọn đồ đạc, đi theo ta. Trần Tam Thạch bổ sung nói, mang theo Linh Chu. Linh Chu, Chiêu Chiêu lập tức biết là muốn đi đâu, lưu luyến không rời chia tay với Trần Vân Khê, ồ, ta biết rồi. Đại Trạch Phường Thị. Trần Tam Thạch lần này đi, nhất định phải tìm được thiên tài địa bảo để mở ra cảnh thần của thân thể con người. Chân lực võ giả, có thể so với luyện khí hậu kỳ. Sau đó, còn muốn hắn đi đến cái kinh thành chó má gì? Cần phải hỏi xem Long Đảm Lượng Ngân Thương trong tay hắn có đồng ý hay không. Ván cờ này là cục diện bế tắc. Muốn phá cục, chỉ có thể lấy lực phá vỡ. Chương 759, Chiêu Hàng, Nghịch Luyện, 1, chỉ còn chưa đầy một năm nữa. Nhưng đến lúc đó, kéo dài một chút cũng có thể trì hoãn được vài tháng. Tương đương với việc còn hơn một năm nữa để hắn đột phá cảnh giới chân lực. Chỉ cần tìm được thiên tài địa bảo, thời gian như vậy là đủ. Chỉ là phải tranh thủ thôi. Lần này, Trần Tam Thạch không để Ngưng Hương đi theo, mà để nàng ở nhà, dù sao cũng là một tu sĩ, gặp chút tình huống cũng có tác dụng. Mạnh Khứ Tật, người luôn ẩn nấp trong bóng tối, lại mạnh mẽ yêu cầu được đi theo ra ngoài. Nhắc đến điều này, không lâu trước đây, Trần Tam Thạch và Đặng Phong trao đổi thư từ, dường như người sau cũng sắp đột phá đến cảnh giới võ thánh, cộng thêm lục sư huynh Uông Trực, không lâu sau bên cạnh hắn sẽ có ba võ thánh. Hắn tuyên bố bế quan, việc đến Nam Phương cụ thể vẫn giao cho Tần Trường Húc lần trước xử lý. Người này làm việc rất hiệu quả. Chỉ trong một ngày đã chuẩn bị xong xuôi. Trước khi trời sáng ngày hôm sau, Trần Tam Thạch đã dắt theo một con ngựa và một tên ngốc lặng lẽ rời khỏi Lương Châu Thành, đến bến tàu gần nhất, lên thuyền đi một mạch về phía Nam, thẳng đến Thiên Nhai Hải Giác. Trên thuyền, hắn mở lò luyện đan. Chuẩn bị luyện hết số nguyên liệu còn lại của Bích Cốc Đan, Dưỡng Kinh Đan và Chân Vũ Đan. Đến tu tiên giới, cũng có thể đổi lấy một ít linh thạch. Cuối cùng, tổng cộng được 45 viên Bích Cốc Đan, trị giá 9 khối linh thạch, 10 viên Dưỡng Kinh Đan, trị giá 20 khối linh thạch. Một viên Chân Vũ Đan, trị giá 200 khối linh thạch. Ngoài ra, trong tay Trần Tam Thạch còn có một bộ công pháp tu luyện Hương Hỏa Thần Đạo. hắn giữ lại cũng vô dụng, lúc cần thiết có thể lấy ra làm tiền tệ. Ông, viên bích cốc đang cuối cùng ra lò. Trần Tam Thạch bước ra khỏi khoang thuyền. Tần Trường Húc đang ngồi trên bông câu cá, mấy con cá chép tươi sáng trong giỏ cá bên cạnh nhảy tưng tưng. Này, đứng lên, Trần Tam Thạch do dự hồi lâu rồi nói, ta câu một lát. Vâng, đốc sư. Tần Trường Húc vội vàng đứng dậy. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, tự tin ngồi xuống. Ngồi một cái. Là nửa ngày. Ha ha, Tần Trường Húc tiến lại gần, hay để ta đổi cho ngài cái cần câu khác, trong khoang thuyền còn nhiều lắm. Ta đã biết cần câu của ngươi có vấn đề. Trần Tam Thạch liếc hắn một cái, không cần đổi, dù sao ta cũng chỉ giết thời gian thôi. Lát nữa thuyền cập bến, ngươi nhớ đi hỏi thăm tình hình gần đây ở Nam Phương xem có biến động gì lớn không. Vâng. Tần Trường Húc nhận lệnh rời đi. Trần Tam Thạch đợi bọn họ xuống thuyền hết rồi, mới không để ý tiến vào khoang thuyền, chọn một cần câu khác, nhưng vẫn không câu được. Ngươi đang ngồi thiền sao? Chiêu Chiêu ngủ dậy, thấy Bạch Bào vẫn ngồi đó bất động, dụi mắt hỏi. Trần Tam Thạch vẫy tay, ngốc tử, lại đây. Làm gì? Chiêu Chiêu tiến lại gần, nhìn cần câu, câu cá à, có gì hay ho đâu. Bảo câu thì câu đi. Trần Tam Thạch nói, rồi nhét hết dụng cụ vào tay nàng. Ồ, chán chết. Chiêu Chiêu lẩm bẩm nhận lấy đồ. Chưa đầy một chén trà, phao câu rung rung. Nàng từ tốn thu cần, câu lên một con cá trê lớn nặng 7-8 cân, này, có phải thế này không? Khóe mắt Trần Tam Thạch khẽ giật hai cái. Này này này, ngươi làm gì vậy? Chiêu Chiêu tận mắt thấy Bạch Bào giật cần câu của nàng bẻ gãy, rồi ném cả con cá trê nàng vừa câu được xuống sông lớn, tức giận đến mức má phồng lên như cái bánh bao, đúng là có bệnh. Không lâu sau, Tần Trường Húc mang tin tức trở về, đốc sư, quả thực có tình huống. Nói đi. Trần Tam Thạch tự tay rót cho hắn một tách trà. Cảm ơn đốc sư. Tần Trường Húc uống một hơi cạn sạch, rồi nói, tiên nhân giống như khúc nguyên tượng không chỉ xuất hiện ở Đại Thịnh, mà còn có ở Nam Từ, Tây Tề. Hơn nữa, theo tin tức do mật thám của đốc sư phụ ẩn nấp khắp nơi gửi về, những tiên nhân này không đến từ cùng một thế lực. Giữa bọn họ còn có tranh chấp. Không đến từ cùng một thế lực. Trần Tam Thạch nhanh chóng hiểu ra. Những tu sĩ này tràn vào Đông Thắng Thần Châu. Chẳng qua là để tìm linh mạch. Mà linh mạch, loại tài nguyên cực kỳ quý giá này, tất nhiên sẽ dẫn đến sự tranh giành của các đại tông môn. Hắn suy đoán. Ở Thiên Thủy Châu, những tông môn này thậm chí có khả năng đã phân chia xong địa bàn của Đông Thắng Thần Châu, mỗi tông môn tham gia vào một triều đình. Sau đó tìm kiếm linh mạch trên mảnh đất đó. Nam Từ gần đây biến động lớn nhất. Tần Trường Húc tiếp tục nói, 4 ngày trước, lão hoàng đế của Nam Từ Băng Hà, sau một cuộc nội loạn, Phàn Thúc Chấn dưới sự trợ giúp của Trũng Hổ và Tiên Sư đã lên ngôi xưng đế. Hơn nữa, lực lượng của Lương Sơn Bạc mà chúng ta sắp đi qua cũng ngày càng lớn mạnh. Không lâu trước đây, Trấn Nam Vương Tào Ngung đích thân điều binh khiển tướng, chuẩn bị tự mình đi tiêu diệt thổ phỉ, nhưng không lâu sau lại đột nhiên bế quan. Dường như triều đình đã ban cho hắn một bộ công pháp mới. Đúng rồi, Trấn Nam Vương là một thiên tài võ đạo cũng là một người cuồng võ, điểm này chắc đốc sư đại nhân cũng đã nghe nói. Công pháp, Trần Tam Thạch liên tưởng đến bộ công pháp mà tứ sư huynh hứa hẹn với triều đình. Chẳng lẽ thật sự đưa Long Kinh cho triều đình? Cũng có thể là công pháp nào khác. Lúc sư huynh đi không có dặn dò, nhưng chắc cũng đã có tính toán riêng, hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Tình hình của Lương Sơn Bạc cũng khá phức tạp, Tần Trường Húc bổ sung, một bên, là Nam Từ muốn trực tiếp thu nạp bọn họ vào triều đình, lợi dụng bọn họ mở đường tấn công Đại Thịnh triều của chúng ta, mặt khác, Trấn Nam Vương cũng vừa tiến quân, vừa liên tục hạ lệnh chiêu hàng, coi như là tối hậu thư. Chương 760, Chiêu hàng, nghịch luyện, 2, theo tình hình trước đây, Lương Sơn Bạc luôn hợp tác với Nam Từ, về lý thuyết thì bọn họ nên nghiêng về phía Nam Từ. Nhưng theo ta được biết. Bên trong Lương Sơn Bạc cũng chia thành hai phe, một phe, cho rằng nên quy thuận Nam Từ. Phe còn lại, cho rằng không thể phản quốc, cho dù là chấp nhận chiêu hàng, cũng nên chấp nhận chiêu hàng của Trấn Nam Vương. Dù sao tình hình trước mắt của bọn họ, cũng phải chọn phe, nếu không thì chỉ có con đường chết. Trần Tam Thạch xem xét tin tức tình báo, Lương Sơn Bạc này, bình thường như thế nào? Đốc sư hỏi về hành động của bọn họ, Tần Trường Húc nói. Lương Sơn Bạc vốn dĩ đúng là có một ổ thổ phỉ, nhưng từ sau khi Vận Hà khởi nghĩa, bọn họ cũng không thực sự làm chuyện gì thất đức, ngược lại còn giết không ít quan tham ô lại, tài sản của bọn họ, về cơ bản cũng đều là như vậy mà có. Nếu nói như vậy, Trần Tam Thạch đặt tờ giấy xuống, thật sự để Trấn Nam Vương tiêu diệt bọn họ như vậy, hoặc là ép bọn họ đầu quân cho Nam Từ, cũng không phải kết quả tốt, cách tốt nhất, vẫn là để bọn họ chấp nhận chiêu hàng của chúng ta. Đúng vậy, Tần Trường Húc đồng ý nói, sau vài lần thay đổi, hiện tại tính ra thì lực lượng chiến đấu của bọn họ cũng có đến 8 vạn, trong đó 4 vạn tinh nhuệ, cũng đủ để trấn giữ một châu, không phải con số nhỏ. Danh sách nội bộ thì sao? Trần Tam Thạch hỏi, phe nào ủng hộ ai, có tra rõ được không? Có. Tần Trường Húc lập tức lấy ra một danh sách khác, Lương Sơn nội bộ gần đây ầm ĩ lắm, điều tra một cái là biết ngay. Trần Tam Thạch cầm danh sách cực kỳ chi tiết, cảm khái khả năng tổng hợp tin tức tình báo của đốc sư phụ bọn họ, e rằng không thua kém gì Cẩm Y Vệ, ngay cả loại tin tình báo tỉ mỉ như vậy cũng có. Hắn đoán chừng. Mấy năm nay sư phụ dùng cách này để tìm linh mạch. Xuất phát thôi. Đến Lương Sơn một chuyến trước đã. Lương Sơn. Sông ngòi đang xen 1000 nhánh, bốn phía 800 dặm, dựa vào lợi thế địa lý trời ban. Sơn tặc trên Lương Sơn này đã tồn tại được mấy chục năm, cho đến vài năm trước Vận Hà khởi nghĩa, coi như triệt để trở thành căn cứ dưỡng dục một phương binh mã. Ngay cả Trấn Nam Vương cũng phải điều động thủy sư đại quân 7 vạn mới có thể đến đây bao vây tiêu diệt, hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công trong thời gian ngắn. Chỉ là lúc này, trong tụ nghĩa đường, hai phe người đang tranh luận không ngừng. Đại ca, huynh nói gì? Chúng ta thật sự muốn chấp nhận chiêu hàng của triều đình. Chiêu hàng, cả ngày chiêu cái rắm. Đám thô lỗ các ngươi, không chiêu hàng thì có thể làm gì? Mặc dù chúng ta có binh mã, nhưng nói cho cùng cũng không có một châu một phủ, hiện tại trước có hổ sau có sói, nếu không chấp nhận chiêu hàng thì chỉ có con đường chết. Vậy thì không bằng trực tiếp quy thuận Nam Từ, trực tiếp khai chiến với triều đình. Nam Từ muốn dùng chúng ta làm bia đỡ đạn, ngươi không nhìn ra sao, chẳng lẽ, chiêu hàng là được? Chúng ta làm sơn tặc lâu như vậy, còn giết không ít quan tham ô lại, sau này triều đình sẽ tha cho chúng ta. Nam Từ cũng không khác gì. Có câu thỏ không chết, chó săn bị giết, chim bay hết, cung tốt bị vứt bỏ. Nói rất đúng, chấp nhận chiêu hàng của Trấn Nam Vương, ít nhất chúng ta không cần phản quốc, mang tiếng xấu là hợp tác với Nam Di Tử. Nam Từ, Đông Khánh, Đại Thịnh, Tây Tề. Trong mắt của Mang tộc Đại Mạc đều là Trung Nguyên, nhưng trong mắt của chính bọn họ, chỉ có ở Đại Thịnh Triều mới là chính thống Trung Nguyên. Cũng chính vì vậy, sĩ tử và nho sĩ của Đại Thịnh cũng có cảm giác ưu việt và tự hào rất mạnh mẽ, trong mắt bọn họ, các quốc gia khác chẳng qua chỉ là tà môn ngoại đạo. Đại đương gia của Lương Sơn Bạc cũng là đại nguyên soái binh mã đương thời Đơn Quần Ngọc, nhìn đám huynh đệ dưới trướng tranh cãi không ngừng, cảm thấy đau đầu, nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ rời đi. Trương Thuận cũng không nghe tiếp, xách một cái xiềng cá xuống núi, chuẩn bị đến hồ lớn trút giận một trận. Cho đến khi vai hắn, đột nhiên bị một bàn tay to lớn đặt lên. Ai? Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, bản thân vậy mà không hề phát giác có người đến gần. Ta, Trương Hữu Tử. Trần Tam Thạch sau khi cải trang mặc một bộ trường bào màu xanh thẫm, bên hông đeo hồng liên đao của Tôn Ly, kiếm Trấn Nhạc dùng có chút chán, bèn mang đao của sư tỷ ra dùng. Ca. Kinh hãi trên mặt Trương Thuận hóa thành kinh ngạc, hắn vội vàng dẫn người đến nơi không có ai, ca, sao huynh lại đến? Hơn nữa chạy đến đây, cũng không có ai phát hiện huynh. Cũng đúng, bây giờ huynh đã là võ thánh rồi. Bắc cảnh một trận chiến, phong lan cư cốt. Thiên hạ tự nhiên là không ai không biết. Hắn cũng cảm khái. Lần trước gặp mặt, Thạch ca vẫn là huyền tượng, không ngờ về nhà đã trở thành võ thánh, tốc độ này quả thực đáng kinh ngạc. Chuyện chiêu hàng, Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề, ngươi nghĩ thế nào? Ta. Nếu theo ý ta, chắc chắn là không nghe bên nào. Trương Thuận ném xiên cá, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng bọn họ đều nói, nếu chúng ta không chọn phe, thì sẽ bị kẹp giữa hai mặt, diệt vong chính là chuyện hai năm tới. Quả thực là như vậy, Trần Tam Thạch giải thích cho hắn, các ngươi có thể ở trên Lương Sơn nhiều năm như vậy, lợi thế địa lý chỉ là một phương diện. Thực ra chủ yếu là trước đây Trấn Nam Vương đang ứng phó với Nam Từ, bên Nam Từ cũng đang lôi kéo các ngươi. Hiện tại,